Thank you. Đối tượng tượng là con mắt của cái người đang đói. Thì khi người ta đói, người ta thấy thức ăn thì muốn ăn. Cái đó hoàn toàn là không có học tập, đó là đi tập. Thì mình sẽ hỏi, ủa tại sao mà nói là không biết mắt cái cặp, thấy thức ăn thì cái người đang muốn ăn. Cái đó là cái bình thường, nó không có học tập. Nhưng mà cái đó là cái sát na đầu tiên đó. Chứ còn khi nó tiến triển đó, thì mình chưa biết. Bởi vì khi bao giờ cũng vậy đó, cái duy nguyện pháp đó, là mình phải nói là bởi vì mỗi một tâm nó sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cho nên cái sát na mà về cái sát na tới là phát triển pháp rồi. Còn theo như là cái mắt mà mình nhìn đó, mình nhìn theo thông thường á, mình nhìn theo cái quy ước, theo cái tục tế á, thì mình thấy là cái sự việc nó mình dập vô một chục. Nhưng mà trong cái việc pháp là nó cắt ra từng cái giai đoạn, từng cái phần để nói, càng chi li thì càng rõ ràng. Như vậy khi mà một người đang nói cái thức ăn thì muốn nó không có phải là cái trong tâm, nó cũng không có học tập, đó là bình thường. Mà chúng tôi đưa ví dụ là ví dụ bây giờ mình không có nghe, mình thật sự cũng không có thiền, nhưng giờ thấy người khác đang mê, cái đối tượng đang mê thì tự nhiên là nước miếng nó chảy ra, thì mình cũng nuốt nước miếng vậy. Nhưng mà thật sự đâu có phải ta hay mấy sợ, mà có người còn sợ khác hay là sợ, nhưng mà tự nhiên thấy nó là tôi nước miếng nó chảy. Thì như vậy cái người đó đâu phải là thích ăn, chứ đâu phải là ham, nhưng mà cái đó là cái tự nhiên khi mà thấy nó. Bởi vì trong cái trước đó, trong cái quá khứ đó, không biết cách đây mấy tháng hay là mấy ngày đó, cũng đã ăn me vậy, tức là đã từng trải qua cái chuyện ăn me rồi. Cho nên khi vừa trông thấy đó thì là thấy cái cảnh ngoại, cái cảnh là cái người đang cầm cái trái me, nhưng mà cái cảnh pháp bên trong á nó cũng khởi lên, nhớ là cho nên cái vị này tiết ra là do nó có cái hồi nó nhập hai cái cảnh, cái cảnh ngoại khơi lên cái cảnh nội vô. Nhưng mà thật ra cái người đó không hề khởi lên cái tâm là muốn ăn, cũng không có thích ăn đâu, nhưng mà do cái cảnh pháp, cảnh nội bên trong khởi lên á thì nó nhập lại hai cái đó, nhập lại là một, cho nên là nó diễn biến cái bệnh nhân là nước miếng chảy, là nước miếng. Chứ còn cái người đó mà cho cái cánh nghe chưa chắc người thì nó dám ăn, bởi vì nó sợ chưa. Thật ra khi mà cái người đang nói là cái thức ăn họ muốn ăn thì chưa có gì gọi là ăn, nó muốn học tập, đó là đi tập. Nhưng mà khi nó phát triển rồi đó, nó phát triển cho đến nỗi mà coi như là không kịp hỏi mà bốc liền, không kịp thấy muộn mà bốc liền đó, thì lúc đó cái tâm tham nó lên dữ dội. Mình nói cái bước đầu tiên á, khi thấy và phải tự nhiên mình nghe một cái hương thơm nè, thì cái hương thơm mà nó vừa chạm đến đó thì coi như mình biết nó là cái gì, mình biết nó là cái mùi vị nó là như thế nào thôi, thì là chưa có gì, là chưa có gì gọi là học tà hay là tham gì này, chưa có tham gì hết. Cũng như đó, cũng như vậy, đây là một người nam, đây là một người nữ. Khi một cái người nam mà thấy một cái người nữ đẹp duyên dáng thì tự nhiên á là trong tâm khởi dậy cái sự ưa thích. Rồi bây giờ cái người nữ mà thấy người nam á là có một cái vẻ coi như là hùng hay là hào quang, thì cái trong tâm của người nữ khởi ra sự ưa thích. Cái này nè, nó chưa có cái gì, thấy mới vừa khởi lên chưa. Bởi vì sao? Bởi vì cái sắc nam màu miếng rủi, cái sắc nữ màu miếng rủi sắc nam á, nó hầu như nó là một cái sức hút của nam nhân. Nhưng mà rồi sau đó giữa hai bên này nó khởi phát ra cái gì đó, thì cái điều đó là sẽ tính đi. Cái điều mình nói ra hơi khó hiểu, tại vì tôi nói dẫn chứng một chút xíu thôi. Ví dụ như là khi cô với bà đi chùa thì thường là có người trang điểm rất là đẹp, rồi xuất nước hoa, cũng như là tại vì người nữ làm đẹp là một cái giống như là một cái sở thích, và đồng thời cũng tự cho là có một cái bổn phận để làm đẹp cho mình và làm đẹp cho xã hội. Nhưng mà khi vô trong chùa nó có cái như thế nào, mà ví dụ bây giờ mình vô mình đọc mình học này, lúc đó mình đang khát vọng một chút thôi, nhưng mà khi cái hương thơm, cái mùi xả hương này một chút ra, nó tạo ra một cái sự giới thiệu. Ngay cả cái người nữ thì cái chu kỳ của người nữ trong một tháng nó sẽ có những cái ngày, mà cái ngày đó theo cái luật tự nhiên đó là cái ngày người ta gọi là cái ngày có thể có khả năng sinh sản, thì nó sẽ tiết ra một cái hấp lực. Thì như vậy đó là giống một cái người nam khi mình đứng trong khoảng cách nào đó mà cái sắc đẹp, từ cái trang điểm, từ cái áo quần, từ cái mùi hương, và ngay cả trong cái những cái ngày đó thì cái cơ thể người nữ tiết ra một cái mùi vị đặc biệt, nó tỏ ra đó một cái từ trường, nó tạo cho cái người nam một cái sự rung động. Thì cái khởi sự nó tạo như vậy là cái người đó cũng không biết, bản thân của người nữ không biết, bản thân của người nam không biết, thì tự nhiên có cái xúc tác. Thì cái đó khi nó mới vừa phát sinh thì nó liên tục. Nhưng mà nếu rồi cái xúc tác đó mà mình không có nhận thấy thì nó sẽ biến thành lần sau. Cho nên quý vị thấy cái người nam người nữ mà nói chuyện thôi đó, cái người nữ mà nó cực quý nè, nói cái gì thì khi mà họ có thay đọc mà nó còn cái xúc không nhớ được, nó cứ tiếng lòng mà mình không thấy. Cho nên á, khi mà cái người nữ mà vào chùa thì khi mình tiếp xúc với cái thầy, nhất là quý thầy trẻ thì họ cũng phải cách đó, trong tâm mình nó phải trong sạch khi mình đến chùa mình gặp thầy. Mà hơn nữa đó, cái việc mà mình sử dụng kính quan hoặc là cái hiểu biết mình về cái hoạt động của cái cơ thể của một cái người nữ và cơ thể của người nam mình không biết. Bởi vì trong cái vấn đề đó mà truyền giống á, thì cái người nam á họ có cái khả năng bất cứ cái ngày giờ nào, còn cái người nữ đó cũng may mắn là cái việc có trong một tháng chỉ có mấy ngày thì cái hoạt động nó rất là mạnh, còn những ngày khác bình thường. Còn những người khác mà nó không đi đúng cái chu kỳ đó là do cái tham dục của đời trước họ quá mạnh mẽ, cho nên bao giờ cũng vậy đó, là cái nam nữ mà mình nghe cái câu mà phụ thuộc có thân á, tức là người này á đưa đó thì người kia cũng nhận trực tiếp, thì cái chuyện không phải là ông phỏng tử là ông quê mùa đâu, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện nó có cái sức hút rõ ràng. Cho nên nhiều khi ví dụ như quý bà quý cô bây giờ trong chùa đó, nhiều khi không biết mà mình tạo cái gì bởi vì nó khơi dậy cái sự mà coi như là tham dục cho người ta. Nên cái khởi đầu nó chưa, khởi đầu cái từ trường nó diễn ra, cái sức hút này tự nhiên nó là chưa, thì cái lúc đó nó bị cạn. Nhưng mà nếu mà không ý thức được á, chuyện gì thế nó sẽ dẫn cái âm thanh của cái lời nói, cái thái độ, cái cử chỉ nhân dân, rồi cái cách cư xử, tặng quà, tặng cáp nhân dân. Ví dụ giờ mình thấy thầy đó lo bệnh nặng người, mua thuốc đi men rồi tới nói cháo rồi đến tới, rồi thì ông thầy sáng dậy cũng mang hơi chưa có được tập đẹp nhân dân của mình, rồi quý vị thấy dần dần á, nơi đó cái tâm thân của người là cũng sẽ phát triển. Nó phát triển ở chỗ nào? Bữa nào mà tới thấy ông cho người phật tử khác cái đó mà mình không có là bắt đầu thì giận rồi, buồn rồi, là lúc đó là cái tâm lý nó sẽ tham dục, giống như thấy cái người đó là sở hữu của mình là phải hạnh phúc với cái người đó, nhưng mình không biết. Thì tôi nói nếu mà triển khai cái này ra thì quý vị sẽ thấy rất rõ. Cho nên là cái khởi sự ban đầu nó chưa có gì, nhưng mà khi nó phát triển lên rồi đó thì cái họ tà nó sẽ xuất hiện, còn mới gì. Cho nên phải hiểu như vậy đó, để bao giờ chuyện giữa người nam người nữ phải có khoảng cách. Ở đây đó là ở Trung Quốc á, cái gì đọc sách cái gì thấy là trong những cái gia đình quý tộc người ta vợ đông con đông, thì bao giờ cũng vậy, con trai hay là con gái mà 5 tuổi, con trai là 5 tuổi là cách ly với cái khu vực phụ nữ, cách ly mẹ khu vực phụ nữ, sẽ gửi cho con cái khu vực khác để nó có thầy dạy học và chơi với nhau. Và con gái cũng như vậy, là đến cái tuổi nào đó là phải cách ly, chứ không phải là trong nhà là cha có thể muốn gặp con gái lúc nào cũng được, mà anh ra có thể gặp con gái lúc nào, có phải giữ cái gì không có chung nữa. Cho nên cái gì xem cái chuyện mà qua học lên nói lại sao con gái nó lớn rồi nó giả trai mà ông nhà không nhìn ra, là có gì đâu có gặp nhau. Trong có một cái dịp nào đó thì ở trong cái gia đình quý trọng đó thì nó có cái gặp này. Còn không á là nó có một cái sự cách ly, mà cái sự cách ly đó là nhạc hoàng đúng không, người ta có sự quý trọng. Thì chúng ta học cái này chúng ta hiểu là lúc ban đầu chưa có gì hết, ai cũng có tâm trong sạch hết, nhưng mà người ta không thấy cái kết thúc dần dần á, là nếu người ta không hiểu được cái sự thu hút đó mà người ta ngăn chặn lại kịp lúc rồi thì nó sẽ phát triển lên thành hoạt động. Cái tâm tham nó không biết gì đó thì là nó hoạt động. Bây giờ có những cái mà gọi là học tài như thế này, nó là đang nói đến là mình nó tiếp cái học tài. Ví dụ như mình nói là đức vua đó không thể khâm nhận, đức vua không có thể nào khâm nhận khi mà bị chạm vào uy quyền. Hoặc là cái người nữ á, cái trường hợp này người nữ đó không có thể xâm nhập được đó khi mà bị mất chồng, mất người yêu. Bởi vì cái người nữ đó cái tâm lý ấy rất là trong cái quan hệ nam nữ đó, thì cái người nam á thì cái tham dục mạnh, cái người nữ đi nha, vì cái người nam tham dục mạnh đó, cho nên á là khi mà trong cái quan hệ nam nữ đó, người ta không có nặng như người nam. Mặc dù người ta rất là nhiều người ta không nặng, tức là với cái đối tượng nào đó người ta nắm và nó buông nó thì vậy. Nếu quý vị thấy nhiều cái người chồng là cứ là có cái cô này mà vợ dẹp xong cái này thì không có cái gánh khác, dẹp cái gánh này không có cái gánh nữa, rồi dẹp không có cái gánh nữa, hầu như là không phải là do ông yêu thương người, nhưng mà cái đó là do cái tham dục không mạnh. Cho nên là để mà giống cái đối tượng này được hay là đối tượng khác rất là dễ dàng, nhưng mà người nữ không có việc. Người nữ đa số đó không có chung giả như người nam nếu mà không có tình yêu. Và như vậy cho nên cái người nữ đó sở hữu cái đối tượng của người yêu, nó bám chặt vào cái người đó. Cái người đó khi mà cái người nữ đã chấp nhận rằng đó, người đó người chồng của mình hoặc người yêu của mình đó, thì cái người nữ thường giữ chặt, hiếm khi thay đổi. Nếu mà cái người nữ thay đổi đó thì thường thường là có một cái gì ghê gớm trong đó mới có sự thay đổi, hoặc là có cái ngoại lệ là thôi. Chứ đa số người nữ đó mặc dù là cái người chồng không có yêu thương, nhưng mà vì con, vì cái xã hội, vì đủ các mọi thứ thì cái người nữ đó không có muốn vui. Người nữ tham nhẫn được bởi vì người nữ nghĩ tới người khác, nghĩ tới con của mình, nghĩ tới là cái xã hội xung quanh, cha mẹ mình, tất cả những người khác là sẽ buồn, sẽ khổ, nếu như già đó là người có vợ với chồng, có cái chuyện gì đó mà họ phải phân ly nhân dân, thì cái người nữ chịu được để miễn sao đó giữ lại cái nhìn mỗi người. Bởi vì cái người nữ đó đặt cái tình yêu trong cái mối quan hệ nam nữ nặng hơn cái gì đó. Người ta đặt cái vấn đề mà quan hệ nam nữ đó mạnh hơn cái gì đó. Nói cái tổng quát thì còn khá nhiều chuyện khác rồi, thì cho nên là cái người nữ không có thể tham nhận được khi mà mình mất chồng, và lúc đó là coi như là cái sân hận nó sẽ nổi lên rất là dữ dội. Cho nên trong cái chuyện mà yêu đương vợ chồng đó, thì khi mà cái người nữ mà bị thương tổn đó thì họ đau khổ, họ đau khổ hơn người ta, họ sân hận hơn người ta. Và cái người nào mà hiền lành không sân hận thì cái đau khổ nó có thể làm cho họ đi đến chỗ mà điên loạn, cho nên rất là tội nghiệp. Cái người nữ bao giờ cũng vậy, cái cảm xúc tình cảm rất là nặng nề mà không có tách ra khỏi được cái tình thương với lại cái ý nghĩa này. Như là biết tôi nói là bao giờ cũng vậy, cái tâm tham á là cái chuyện mà mình yêu thương nè, mình yêu thương hoặc là mình yêu thích á, cái chuyện đó không thì ai cũng phải cần hết á, không ai không cần á. Nhưng mà cái ngọc đầu nó nằm ở chỗ là mình là dính mắt vào cái đấy, dính mắt không có buông ra, không có rời được. Tôi ví dụ về cái gì thì rõ hơn nhá, ví dụ giờ cái mẹ đó, cái đứa con mang lại con xin xuất gia, thì chúng ta sẽ nghe có hai bà mẹ sao vậy con, rồi khổ quá con sai vợ con, rồi con bỏ má cho ai, bây giờ yên tử ra con mình con thôi con, rồi con khóc. Còn cái người mẹ khác đó thì nói chứ con hiểu sức nổi không con, nếu mà con bị nổi mẹ thành khổ pháp của con. Vì thế cái người thứ nhất đó là sẽ rất là đau khổ của con mình xuất hiện, mặc dù cái người đó biết rằng xuất gia là con, nhưng mà do cái này cái dính mắt, cái mà sở hữu cái đối tượng con mình như cái tài sản của mình, nó phải thuộc về và nó phải gắn bó với mình, nó phải ở bên mình, và cái tâm này chính là cái nỗi đau khổ trong những gia đình mà một mẹ một con, cái đứa con cứ vợ về sống không nổi, cả ba người đều sống không nổi, bởi vì cái người mẹ có cái tâm biến mất. Thậm chí tôi còn biết một cái gia đình là con người mẹ rất là tốt, nhưng mà khi đứa con gái với chồng rồi về ở rể thì vợ chồng đi chơi, đi chơi chính vì vậy thì bà nghe rồi bà không có gì để cho đỡ. Thì do sao? Do gì cái con sao này dính mắt nghĩ là bây giờ con gái mình không nghĩ gì nữa, nó chỉ nghĩ tới chồng nữa, cho nên là con bụng tức nhưng mà không hiểu rõ cái trạng thái mình, không có hiểu rõ, cho nên là trầm trừ không sao được để làm khổ với tức kia, chính mình cũng không hiểu. Thì như vậy cái người mẹ đầu tiên phải đau khổ, nếu mà con mình thương đến cái xuất gia thì bà lại sẽ khóc quá, coi như con tôi bỏ đi, con tôi mất hiếu rồi, không biết tu không có làm gì, tôi thấy rõ nó mất hiếu rồi, nó mình suy nghĩ bao nhiêu đó là đau khổ cho tới bây giờ cũng mà. Còn cái người mẹ mà nó đã không có cái, nó chỉ có cái tình thương yêu thôi đó, nó không có cái gì dính mắt này đó, thì người mẹ hỏi chi được con chắc không? Con thấy con đủ sức không? Con đủ sức mẹ sẽ làm hộ pháp cho con. Thì như vậy là cả hai đều hạnh phúc, không ai đau khổ. Cho nên cái người nữ như chúng ta đó, có cái nỗi đau khổ là chúng ta dính mắt trong cái đối tượng mà chúng ta thương yêu được. Dính mắt cho đến nỗi là đã xong ra con rồi, nuôi con lên người rồi, bây giờ dính luôn mấy cái cháu. Chứ bây giờ lớn rồi, già rồi, yếu rồi, con nít nó nhảy cho chúng mình chịu không nổi, nhưng mà nó vẫn cái miếng ái đó, nó làm cho mình mở hơn của cái nuôi, mà không biết là cái giờ đó mình đã đi học pháp đi, bởi vì cái cơ thể này nó sẽ bụi lập, rồi mình sẽ bám chặt bao lâu, rồi cái khi mà tới cái giờ mà coi như là chết rồi đó, nó không nhớ cái con, nhớ cái cháu không, nhớ cái cháu mấy tuổi đi đâu vậy, thật chịu không nổi nhớ đó. Là do cái này không có thoát ra được. Và như vậy nó trở lại, quý vị xem này, sắp luân hồi đó, có những người luân hồi vậy đó, rồi tái sanh để làm vợ với cháu hồi. Không có cái gì. Cho nên cái người nữ là phải sợ nhất cái chỗ. Và chính cái chỗ này nè, cũng là cái chỗ đó mà cái người nữ mà tu được đó, thì dễ phát cái tâm từ. Nếu mình dịp được cái chỗ này rồi, người hở được cái lòng lòng này ra rồi đó, thì cái người nữ cái tâm từ dễ tu cái tâm từ hơn nhiều. Người nam đi bằng con đường trí, nhưng mà người nữ đi bằng cái từ bi. Nhưng mà khi nào người nữ luyện được cái hỷ xả, cái nhí mắt này thôi, thì cái người nữ cái tâm từ bi lớn, nó có biết mỗi lần nó khởi lên mình biết nhí mắt cái gì. Chứ không phải mẹ thương con mà không nhớ mắt, đừng nói chuyện vợ chồng thôi, mẹ thương con không nhớ mắt, thương cháu nội cháu ngoại cũng nhớ mắt, bởi vì nó bám chặt vào cái đối tượng không rời ra, và nó thỏa thích như là biết tôi nói giống như con trăng mà nó bóng cái giọng con ngồi đó thì nó thỏa thích gì đó. Hồi đó thì xong con ra thì ẩm mồm con thuộc về mình. Bây giờ nó không phụ về mình nữa, bởi vì nó phụ về chồng, nó phụ về vợ nó. Thì mình cảm thấy như là bây giờ đó mình quá cô lập rồi, mình bơ vơ rồi. Thế bây giờ mình về có cái đứa cháu biên bơ ra, nó nói con nhớ bà nội, con nhớ bà ngoại, con như là nó khỏe, thấy như nó khỏe, thấy cuộc đời như vậy là nó ấm cúng rồi. Nhưng thật sự chúng ta đang họ thích con. Còn nếu mình thấy đó, nhiều người người ta thấy, tôi biết là mấy cái đó đủ, cái gánh nặng đã đặt xuống rồi, thì bây giờ đã đến lúc đó là mình phải chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình đó. Làm thế nào mình phát triển cái đời sống tâm linh để mà có thể là làm cho mình nhẹ nhàng, mình xem xét lại những cái gì mình đã làm, những cái gì tốt, những cái gì chưa tốt, nhất là bây giờ mình đã biết thiện và bất thiện là gì rồi, thì cái chuyện tu tập của mình đó, dẫu trong một sát na mà mình tỉnh táo được để biết phát hiện hay là bất thiện đang khởi lên với mình, thì cái điều đó là giúp đỡ cho mình cực kỳ lớn. Còn cái đứa trẻ thì chỉ mấy động thôi, nó mấy động nó đòi hết cái này hết cái kia nọ, mà có khi mình làm bà đó, mình nuôi cháu bằng cái tâm tham, mình trưởng dưỡng cái tâm tham của cháu. Cha mẹ nó đánh dạy nó, mình nóng ruột mình la lên để chi, để thằng nó khóc lên, nó đòi cái gì mình thỏa mãn cái đó, đòi cái gì mình thỏa mãn cái đó. Mình trưởng dưỡng cái tâm tham của đứa cháu. Và khi cái đứa cháu nó nóng lên chừng nào, nó ích kỷ chừng nào, và nó còn á, cái tâm của cái đứa trẻ, cái tâm tham nó cũng đi lớn, nó cũng rất là bé nhẹ. Nó biết nè, bây giờ nó đòi cái món đó không được á, thì có bà ngoại nhà đòi, có đứa nó còn ghê nè. Biết là mẹ nó rất là nghiêm khắc, một cha rất nghiêm khắc, nhưng mà có khách tới là cho mẹ nó nể, cho nên nó tới bây giờ nó rõ. Vì thấy cái tâm tham, cái tâm tham dẫu của một đứa trẻ đó, nó cũng đã rất là xảo, và nó biết bắt kẹt người khác. Cho nên mình đừng có nói là cái đứa này 3 tuổi, đứa này 5 tuổi, là phải nói cái tâm tham đó, khi nó hoạt động thì ở mỗi đứa tuổi nó đều có cái sắc thái mà coi như là gọi là nó ma mảnh luôn. Nhưng mà người là người bà ngoại và bà nội đó là đa số là trưởng dưỡng cái tâm tham của đứa trẻ, và đứng thật một cái hậu cần dưỡng chất đó, để cho cha mẹ không có giáo dục. Cho nên khi mà người ta có cái tình thương yêu mà không muốn mất gì đó, thì cái người mẹ, người cha, bà ngoại đó biết nói tiếng có thì biết nói tiếng không. Chứ mình nói có là luôn luôn mình đáp ứng cho nó, là mình chuẩn bị cho tâm tham. Mình không biết nói xong cái chữ không đó, là mình biết không dừng lại cái tâm tham nó phải ở mức độ. Giống như cái trái xoài á, trước tôi nói là trái xoài nó vừa chín ăn được, nó chín vừa vừa ăn được, nó chín ăn được, nhưng mà để cho nó rụt là bỏ. Như vậy cái tâm tham của đứa trẻ mà mình giữ dưỡng cho đúng, nó cao nứt lên rồi đó, thì coi như mình hủy hoại đời của đứa nhỏ. Mình cứ nghĩ là sẽ không nứt mà nó đòi vậy mà không thông đó, mình cứ nghĩ thỏa mãn thỏa mãn không. Đừng nghĩ con nít hay người lớn, để cái tâm tham người ta đó, mà nó thỏa mãn cái mức độ này thì nó lên được. Nó đến như này nó không có đồ cho nên là cái tâm tham á, nó không biết bao nhiêu là đủ. Cái tâm tham là cái vô độ, vô lượng. Thì khi mình nói tiếng không á, là tức là mình đưa một cái chuẩn mực để biết đây là cái giới. Cho nên khi mình tu tập á, là tu tập cũng dạy chứ gì theo. Chẳng hạn như khi mình một cái bữa ăn như thế nào, có lẽ là mình ăn hơn là cứ 3 chén đi, 3 chén lại, 3 chén lại. Nhưng bây giờ cái chén cuối đó mình xúc ít lại, mình bớt lại 2-3 miếng ăn, thì cái đó là mình thu xúc, mình tiết chế. Chứ còn cái tâm tham của mình nó ăn 3 chén là đã đầy rồi, nhưng mà đồ ăn ngon vừa miệng lắm, thêm nữa đủ gì xem. Cái khi mà nó ăn vô rồi đó, rồi bắt đầu nó mỏi, cái rồi thành mắt nó nhíp rồi buồn ngủ, tâm suy nó hoạt động chứ đâu có ích lợi gì. Hoặc là cái buổi chiều tối như này đó, là ăn càng nhẹ càng tốt, nhưng không tối thì ăn tiện, tối uống rượu như đồ gì bổ như thế. Rồi đến khi mà nằm ngủ nó áp lực, thì cái này quý vị hỏi bác sĩ thì nó sẽ giải thích rất là rõ. Thì như vậy là cái bao tử mình nó sẽ đè lên của mình, các mô nó lấn tim, nó lấn các cái bộ phận này, rồi đồ ăn nó tích trữ lại nữa, để chứa không biết bao nhiêu bệnh. Còn cái suy tim mạch á, không phải là một ngày một bữa xảy ra, mà do đó những người ăn tối đó quá 10 miếng hoặc là no quá thì đó, chắc chắn là khi lên già nó phải bị tim mạch. Cho nên thấy không, ví dụ mà tiết chế cái tâm thân mình ăn bằng tâm thân mà ăn bằng tâm thân nó không biết đủ thì cái đứa trẻ nó đâu có biết đủ. Cho nên khi người mẹ người bà biết nói cái tiếng không là biết đó, giới giống như tiết chế là làm giảm lại, để mà coi như là cái tâm tham nó bị giới gọi là khu phúc lại hơn. Như vậy chúng ta suy nghĩ là sao, khi mà chúng ta nói là cái tình thương yêu, và khi cái người đó nhân danh cái tình thương yêu đó để mà đòi hỏi cái người mà mình thương yêu đó phải đáp ứng lại cái yêu cầu của mình đó, thì coi chừng nó cũng là cái dạng là ngã mạnh. Khi mà mình nhân danh vậy thì cái đó nó là học tập. và chúng ta đi theo nó như thế. Vì ta nói cái vô trợ với cái vô trợ. Vô trợ thì như lần trước mình nói là cái gì đó. Không cần nhập vợ. Còn vô trợ đó là nó có sự chần chừ và cần phải có sự thúc giục hoặc là cần phải có sự suy đi nghĩ lại thì nó có là vô trợ. Hỗ trợ trợ đây là trợ giúp, vô trợ là không có cần sự trợ giúp, còn hỗ trợ là cần sự trợ giúp. Như vậy thì cái tên thứ nhất là cái tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ là cái tâm tham thứ nhất. Tham, thọ hỷ, hợp tà, vô trợ. Tức là khi cái tâm tham khởi lên, nó ở trong cái trạng thái là vui vẻ, thỏa thích. Và nó không có biết cái nhân quả, nó cũng không có biết là coi như là thế nào là cái thiện hay cái bất thiện, nó không biết thì gọi là học tập. Và vô trợ đó là coi như là không cần học tập. Như lần trước đó tôi có đứng nhiều đó, tôi nhiều nhẹ nhẹ nữa, vô trong tiếng ăn chùa mình thấy một cái nhánh cây kia có cái ổ chuột. Thì khi như vậy là thấy cái trái ổi chua là ai cũng thích hết. Thì như vậy là mình gió tay, mình hái mà mình vui chứ, thì mình hơn. Đi ngang tự nhiên sáng nay hơn, đi ngang thấy cái trái ổi chua ra, nó chua ngon quá, hôm nay thấy mình hơn, mình mới thấy được cho nó vui. Tham họ hỉ nè. Rồi là học tà nghĩ là trái ổi đâu có tội lỗi gì đâu. Trái ổi này ở sư cô cũng chủ, đâu có ai đâu. Đâu có ai cần ăn, nó nhẹ ra đây. Đi đâu có đáng bao nhiêu, rau mua ngàn bạc, ba bốn trái như thế này đó, rau đó cũng đáng. Nên mình không hiểu rằng phải cái gì, cái vật gì có chủ, mà mình không được phép, mà mình lấy cái đó, thì cái đó là trộm đó. Nhưng mình không biết, mình cứ nghĩ vật đáng giá hay không đáng giá, vật người ta xài hay không xài, thì do cái suy nghĩ mình sai như vậy, mà mình nghĩ là gì là đúng. Thứ nhất mình nói chung qua vô chùa không có ăn. Cái thứ hai nữa, cái này mình có hái cũng tẩu lẩu vừa thì mình chút xíu rồi, tẩu lẩu chút xíu rồi, nói dễ chua chua chua, cắn hai miếng là hết rồi. Nếu mà mua mà cũng bao nhiêu tiền, mình nghĩ vậy, thì cái sai đó chính là không có. Rồi vì mình nghĩ vậy cho nên đó là mình vui vẻ, hứng thở, thấy hơn, nó hòa ra, hái được, ăn. Thì như vậy đó là vô cả. Nhưng mà ví dụ như cái tâm tham thứ hai, ví dụ như giờ cái tâm tham cũng là họ hỉ nè. Nhưng mà nó cũng học tà, nhưng mà nó hỗ trợ. Hỗ trợ là lúc đó thấy rồi, cũng suy nghĩ vậy rồi. Nhưng mà dùng lúc trước này còn lại thấy mình cấp. Chứ thật cũng có hơi nghi ngờ cái này, cái hoàn toàn không học tà á. Rồi á, giờ tới dùng lưu rồi cũng thấy là thôi cuối cùng thì không có gì đâu. Đấy. Cuối cùng nó không có gì đâu, nó thọ tà. Thì cái đó nó là hỗ trợ. Hoặc là mình đi ngang đó mình thấy vậy rồi nhưng mình không có hái, cái người đi sau đó nói hái đi mình chia cho mình ăn đâu có sao đâu, thì nó thôi không muốn hái đâu, nhưng mà người kia nói hái đi rồi cuối cùng mình ăn. Thì như vậy nó là tự trợ, tức là có người cứu. Hoặc là cái tâm tham, thọ hỷ, thọ hỷ ly tà, bà con tôi đi ra chợ mình thấy giải dốc nó đẹp quá, cái nón nó đẹp quá, hay là cái son nó vừa ý quá, thì thấy đó là cái sự vui cái phấn khởi rồi vui quá. Bữa nay trời ơi, đi bao nhiêu lo mà không thấy cái hàng này, bữa nay thấy như vậy rồi quá lên rồi à, là vui. Thì cái lý do vậy nè, cứ nghĩ rằng là ô tiền mà khi mình sống thì có gì, mình đâu có gia nợ của ai đâu, mình đâu có trộm cắp gì đâu à. Thì là bao nhiêu tiền mình sống, mình mua mình xài, không có gì phải băn khoăn cả, cho nên là mua đi. Tại sao cái chỗ này, xin lỗi, cái ly tài này tức là không hợp với bản kiến nó nói rồi nè. Đúng rồi, nó nói là coi như là của tiền của mình thì mình mua mình sống thôi. Cái hơn nữa đó, là mình phụ nữ mình cũng làm đẹp vậy. Mà ngẫm ra rồi, suy nghĩ ra rồi thì cái chỗ này đó, hoàn toàn mình cũng có lỗi chứ. Không có lỗi à, không có sao cả. Biết là mình không có phạm gì đâu. Thì cái chỗ khi mình biết mình nói rằng là cái này đó mình không có lòng cái nhân gì xấu, mình làm cái việc này là coi như là phải là đúng. Thì cái chỗ này là giữa hai cái chỗ này với cái chỗ này thì chúng ta phải xem lại hai cái chỗ này coi nó sẽ di chuyển ra sao. Di chuyển làm sao là cái chỗ mà hợp với tài kiến và liên lạc. Thì cái lý luận vừa nãy á, nó sẽ dễ rơi vào trong hợp tập. Còn cái ly trà á, thì biết như là quần áo nhiều quá rồi, bây giờ ra thấy mê mà sống như nói vậy thôi cũng không tốt. Biết bao nhiêu người ta không có quần áo mà mình nhấn lại một chút, mình chỉ lòng thương nó tốt hơn. Biết nhưng mà mình cuối cùng chịu không nổi cái cám dỗ của mình, cho nên là ly trà cho mình vô trợ. Tức là biết, chứ không phải không biết. Biết là quần áo mình nhiều, biết là mình nhiều cũng hơi lố một chút á, nhưng mà nó thích quá rồi, không thể cầm lòng không đậu nữa cho nên mua liền. Thành ra cái chỗ đó là nó đi lại. Biết, nhưng mà rồi nhiều cái cám dỗ nó mạnh quá thì mình lại không mua được. Cái tập thứ tư đó, này nó đủ rồi. Vay mà còn đi tới đi luôn, có khi đi về không mua, thấy nghĩ gì đi về mua, nhưng mà về tới nhà rồi nó nghĩ là đi ngày mai trở ra mua, nó đủ trợ, nó ly tà nhưng mà nó lại là đủ trợ. Rồi bởi vì thấy nó đúng là mình suy nghĩ gì cũng phải là sao phải mua phải đi về, nhưng mà về cứ nhớ lại tiếp, bởi vì cái tâm tham nó dính vô đó, nhớ cái sắc áo của mình, nhớ cái đôi giày của mình. Rồi nghĩ nó tiếp, nếu bây giờ không mua rồi cái ta lại tôi mua sao, rồi cái nó cứ đi tới đi lui và cứ chần chừ, nửa mua nửa không, nửa mua không, nhưng mà như vậy chứ mà sắp cái xe dài không mua liền. Những cái vậy đó nó đây là nó đủ rồi, có người cái chần chừ như vậy đó rồi nó mua chứ không phải là mua liền, cho nó biết. Nhưng mà cái tâm tham cuối cùng cũng dần tham, rồi bây giờ nói cái tâm tham tỏ xả. Thọt tà vô trợ là khi cái tâm tham nó khởi lên đó, thì nó không ở trong cái trạng thái như vậy, không ở trong trạng thái quan thủy, mà nó ở trong cái trạng thái coi như là bình thường thản nhiên, như là thọt tà để vô trợ nhanh nhẹn. Ví dụ như một người ăn cắp trong quan tâm, giờ một người ở ngoài thì vô trong cái chùa này chẳng hạn, bây giờ ta đâu cần biết đây là cái chùa, không cần biết, cũng không biết ông Phật là gì, ông chỉ thấy là cái tượng này bằng đồng đen thì trị giá bao nhiêu, cái tượng này bằng đồng này thì trị giá bao nhiêu, nó bằng cái ngọc bích thì trị giá bao nhiêu, người ta chỉ thích trị giá của nó, mà đã ăn cắp chuyên nghiệp rồi đó, cho nên là không có vui buồn gì hết, do là biết qua một cái đánh giá là cái món đó trị giá bao nhiêu tiền, dẫu là cái tượng Phật đang ở trên chánh điện đó thì cũng lấy một cách nhanh nhẹn. Thì cái đó là tâm tham thọ xả thọ tà vô trợ. Bây giờ cái thứ sáu là cái tâm tham thọ xả thọ tà vô trợ. Ví dụ như hai người đi vô thì có một người nói bà, em, cái tượng này đồ cổ đó, hai đứa mình thấy. Thì cái người kia nó nói không sống, thì mình thấy như sao cái tượng này, thấy gì đâu được, tượng nhiều tiền lắm, đâu có bán rất nhiều tiền. Cuối cùng cái người đã động lòng nó thấy thì cái đó gọi là tượng đó. Tức là có cái người xuống dục, có cái người nói kích bác đi. Hoặc là ví dụ như một quý cô đi ra chợ vậy, không chưa muốn mua cái đó, mà vô tụi bạn cái trời ơi cái áo này mặc lên đen hết ý luôn, đứng là ướm cho một coi, ướm lên rồi nói cho bạn như vậy, đưa cái kiếm cho bạn nắm xem coi, chưa thấy bà bạn cái áo mà đẹp mà cái này mà không may á là hối hận luôn. Rồi cái lại là mua sẽ đi nó mua, chứ mình có coi là cũng chưa có thích chưa cái gì hết á, nhưng mà vô cái người kia đốc suối vô thì mới là số 7 là cái tâm tham thọ xả ly tạc. Vô trợ nhiều cái người đó vô chùa cũng thấy cái tượng vậy, trong tâm cũng có muốn lấy rồi, nhưng mà nhớ lại đó là hồi đó má mình đi dẫn mình đi vô chùa, ăn cơm trong chùa. Bây giờ sao thấy sợ tội quá, sợ quá, không biết cái tội, biết cái tội, cho nên là chỗ này gọi là liên tạc. Nhưng mà rồi cuối cùng không lấy, rồi bởi vì muốn lấy nhà này cái cơn kiềm nó nổi lên đó thì lấy đâu đắp vô. Cho nên mặc dù nhớ là hồi đó má dẫn đi chùa, có ăn cơm chùa, có nói là mình vô chùa đừng có lấy cái gì hết á, một cái lá cây hay là một cái trái cây trong chùa cũng không được hái, như vậy đâu có tội. Thì cái người này nhớ là biết là mình, nếu mình ăn cắp cái tượng Phật mình có tội chứ. Nhưng mà rồi bây giờ cái cơn nghiệp nó nổi lên rồi, cho nên mặc dù là đi tà mà vẫn lấy nhanh nhẹn, gọi là tâm tham thọ xả ly tà vô trần. Cái tâm thứ tám là tâm tham thọ xả cũng là ly tà, nhưng mà thì cái người này không nhận nữa là hiểu biết gì vậy mà còn mình cho là anh nhân đây đi quần xuống dưới đó, đi quần trở lên rồi mấy quần như vậy đó, thì cuối cùng ở đây thì gọi là thủ trợ. Còn cái người kia mặc dù nghĩ biết gì rồi đó nhưng mà nghĩ là không có tiền không họ tài lên. Còn người này là nghĩ biết gì rồi cho nên là không dám lấy, đi quần quần trong chùa đi tới đi lui chỗ này chỗ nọ, nhưng mà rồi cuối cùng ở đây thì nó gọi là thủ trợ. Vì vậy bây giờ chúng ta xem cái quả của cái tâm tham, là coi là cái tâm tham nào đó thì cái quả nó mạnh, cái tâm tham nào cái quả nó yếu. Bây giờ chúng ta đi từng phần. Cái thứ nhất là thọ hỷ. Ở đây là cái khi mà cái tâm tham nó khởi lên ở trong cái trạng thái mà nó vui mừng, nó ưa thích á, thì nó cho cái quả bất thiện mạnh hơn là cái tâm thọ xả. Quả mạnh. Còn nếu như giữa cái họp tà, giữa cái họp tà như là cái liên tà, thì cái họp tà bao giờ nó cũng cho cái quả mạnh hơn, cái quả thiện mạnh hơn là cái tâm tham liên tà. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái họp tà đó thì nó là coi như là nó dính chặt vào trong cái đối tượng, còn cái liên tà nè nó còn tách ra được, nó tách ra được. Tức là cái họp tà này khi ai nói là không nghe. Ví dụ như cái người ăn mặn cho các bạn, ở đây mình có bài chuẩn bị cho các bạn, không có nói là con trai tốt hay là con thằng tốt hay là con cô bạn. Nhưng mà ý muốn nói cái khi mà cái lý luận người ta để cái họ tài cái tư tài, ví dụ như một người bị ăn mặn là khi người ta nói thì giết con này con kia anh về mang cái tội tội nghiệp đó, mà cái người này nó sẽ trả lời giật dũng nhân thì nhân dũng giật. Bây giờ ông biết nó cũng có người khác đi, thì cái lý luận như vậy là nó hợp lại, cho nên người ta cứ tiếp tục người ta sát sanh lại, thì vậy là rất nặng chứ. Còn nếu bây giờ cái người ta cũng ăn rồi, người ta biết về cái việc đi qua tương lai thì nhìn thấy là một cái là về cái miền quê đó, người ta trong cái đường đất là rộng, nó không có thả gà luôn, nó cũng không có nuôi heo luôn, mặc dù là người ta có những cái chỗ chuyên nuôi và chuyên làm thịt, người ta có. Thì như vậy người ta hiểu biết đấy, ta hiểu biết là cái sát sanh nó không tốt. Nhưng mà ta ăn mặn thì cái đó là có liên tài. Thì như vậy hiểu cái người á giết để xuất vật để mà làm cái thực phẩm của mình, tức là lấy mạng chúng sinh nuôi cái mạng mình, mà lại là có cái lý luận là dòng những nhân vô cùng vậy, mình không biết đường các tình tiết, thì cái này á nó tạo cái quả nặng, bởi vì không bao giờ có thể nói người ta có thể buông ra được, không bao giờ sửa đổi được hết, thì tôi cứ tiếp tục như vậy để người ta có một cái lý luận để cho rằng cái đó là thực chất. Còn cái người khi người ta biết rằng người ta an tâm tịnh nhục không, thì cái lý ta này có ngày ta buông ra, mà ta đã buông rồi, ta không có sát sanh, đây là sát sanh gián tiếp. Nhưng rồi ta sẽ buông được, ta đang lưu tình từ ta sẽ buông được. Như vậy đó, cái họ tà nó phải tạo cái quả bất thiện nặng hơn là cái gì. Bây giờ đến cái vô trợ và cái hữu trợ. Khi người ta làm một cái điều gì nó bất thiện, cái điều gì nó xấu ác, mà người ta làm không chút do dự, thì cái cường lực của nó rất là mạnh. Còn khi người ta làm, người ta có lui sụp, người ta có e dè, thì cái lúc đó gọi là cái tàm quý có khởi lên. Mặc dù khởi lên yếu ớt, nhưng mà tàm quý có khởi lên. Tức là người ta còn sợ cái tội, người ta còn thấy cái chuyện này là xấu, người ta sợ cái hậu quả của việc làm xấu, cho người ta có lui sụp, lui sụp, lui sụp. Nhưng mà rồi đó là cái yếu ớt, cho nên người ta mới là tiếp tục người ta làm cái chuyện này. Thì như vậy đó, thì cái vô trợ nó tạo cái quả mạnh hơn là cái trụ trợ. Như vậy họ nghĩ sẽ tạo cái quả bất thiện nặng hơn là họ xả, họ ta tạo quả bất thiện nặng hơn lý ta, và vô trợ tạo cái quả bất thiện nặng hơn trụ trợ. Nhưng vậy chúng ta có một số trường hợp ngoại lệ, chúng ta xem trường hợp ngoại lệ. Bây giờ nói tới cái vô trợ với hữu trợ. Có khi đó là cái tâm hữu trợ nó cũng cho cái quả đó tương đương với vô trợ. Ví dụ như vậy nói, khi cái tâm tham họ hiểu, còn là tâm tham khởi hỷ ly tà, ly tà tâm tham khởi hỷ ly tà hữu trợ, với lại cái tâm tham khởi xả họ nghĩ đó, ly trà hợp tà hữu trà, hợp tà hữu trà. Giờ cái tâm tham họ xả, ly trà vô trà, thì cái tâm này nè, cái tâm tham mà họ nghĩ hợp tà hữu trà này, nó dẫn lớn hơn cái vô trà. Hồi nãy mình nói là cái vô trợ nè, nó lớn hơn cái hữu trợ. Nhưng mà trong trường hợp này đó, cái hữu trợ nó vẫn lớn hơn cái vô trợ. Cái đường ngược trở lại. Thì như vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái hữu trợ này á, nó đi với cái hành tướng này. Nó đi với hai cái nặng nè. Tức là cái thọ hỷ này đó, nó cho một cái quả bất thiện rất là nặng. Và cái hợp tà này, nó cho cái quả rất là nặng. Cho nên mặc dù là hữu trợ, tức là nó có lui sụp rồi nó mới hành động, nhưng mà vì do hai cái này nó kết hợp với nhau quá mạnh lên, cho nên cái hữu trợ này nó dẫn cho ra cái quả bất thiện đó nặng hơn là cái thọ xả mà nó ly trợ vô trợ. Bởi vì ly trợ đây á là nó đã về tất cả, nhưng mà nó vô trợ đây á nó dẫn yếu hơn thôi. Cái quả yếu hơn hơn, bởi vì cái ly trà này á là nó dễ buông bỏ, nó tách ra nó dễ buông bỏ, cho nên á mặc dù nó vô trợ như vậy đó, nhưng mà cái quả của nó cũng không có thể bằng như vậy. Có gì bằng nghĩ chứ? Bây giờ còn những thứ hai nữa là mỗi bữa khi chúng ta học đó, thì như chúng tôi có trình bày đó, có những cái kinh sách mà nó thuộc về kinh khẩu Đức Phật, chúng ta chưa có dịp được cho phổ biến rộng rãi, thì hôm nay cứ mỗi một cái bài chúng ta học đó, thì trước giờ tôi học về đó, thì sẽ có một cái Phật tử sẽ ngâm hoặc là kệ cái kinh pháp cú, bắt đầu từ câu thứ nhất cho đến cái niên chúng ta nghe được bao nhiêu câu thì đến bấy nhiêu. Tôi xin giới thiệu cô ý nha, tôi sẽ ngâm và kệ cái kinh pháp cú thì chúng ta nghe trước khi chúng ta có cái gì học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ trong khi mình giải bài thì tôi xin dưới Phật tử là tôi sẽ làm một bài hai bài trong cái lời giảng của Kinh Pháp Cú. Mình đã rớt vậy thôi, cũng không có cái gì mà hay ho, cũng không có cái gì mà tài giỏi lắm. Nhà có cái gì sơ xuất thì không biết Phật tử thì bạn nhận chắc cho. Các pháp giới dẫn đầu ý chủ ý tạo hỏi là như vậy làm sao biết được và đã kiếm được cái tầm sáng này. thì cái việc mà chứng thần thông á thì là có thầy của bà nhà Nguyên Linh Ca và một cái người mà ta làm cái công tác khoa học, các nghiên cứu khoa học á thì ta đã xác chứng được. Còn cái vấn đề mà bà là thần thánh á thì chúng ta chỉ là suy đoán là, thì ví dụ như là trong cái việc đó nó có một cái sự mà có thể suy đoán được á. Và thứ nhất á, khi xem cái tiểu sử của bà Đi Ba Ma thì chúng ta sẽ thấy rằng từ khi 12 tuổi mà bà lấy chồng cho đến lúc mà chồng bà chết rồi bà vô viện dưỡng được 2 ngày còn trở ra cuộc đời bà đầy nước mắt, lúc nào cũng chỉ đau khổ và khóc lóc, không có xoay sở được chứ là thấy một cái quả mà coi như là bất hạnh của mình quá lớn rồi. Vậy mà sau khi mà bà đã tu tập và bà trở về căn thức ta để trở thành cái vị thiền sư đó thì bà dạy rất là nhiều người ngoại quốc, trong đó cái người mà viết ra những cái sách mà sau này đó mà trở thành cái nhóm thiền sư dạy ở Mỹ, cái nhóm của ông Goldstein đó, thì khi mà bà giảng dạy thì những người Tây phương đó người ta rất là trực tính, người ta mới hỏi là bây giờ cái đứa cháu ngoại mà bà thương nhất là bởi vì bà có một đứa con gái thôi thì con gái bà lấy chồng có đứa cháu ngoại mấy tuổi, người ta hỏi nếu như có một người nào tới mà người ta làm hại cái đứa cháu ngoại của bà thì bà làm sao? Bà nói tôi sẽ ngăn chặn, tôi không cho người ta làm hại cháu ngoại tôi, nhưng mà trong lòng tôi có sợ, tức là bảo vệ cái đứa cháu này nhưng mà không bảo vệ bằng tâm sân mà bảo vệ bằng tiêu. Hoặc là khi có một người hỏi chứ bà Đi Ba Ma ơi, bây giờ trong tâm bà có cái gì, thì bà nói trong tâm tôi chỉ có sự bình yên. Như vậy như vậy thấy từ một cái người mà thấy tâm sân nó khởi phát liên tục mấy chục năm liền cho đến bây giờ khi trả lời là bảo vệ cái đứa cháu mình bằng gì, thì là bảo vệ mà không có tâm sân. Nếu như đó mà ở đây mình cứ nói là chỉ là suy đoán thôi, thì từ cái trạng thái mà đổi qua cái trạng thái đó thì thấy là nếu như là nói theo cái 10 cái kiếp sử của những vị mà chứng đắc cái dòng thánh thì cái người mà nhận được cái thân và cái thân á làm cái thân xong mà hoàn toàn bị chấm dứt á thì là tiến vào dòng thánh thứ ba. Nếu như là thân xong yếu á thì là thánh thứ hai. Nhưng mà qua cái cách trả lời của bà thì bà nói là tôi sẽ bảo vệ đứa cháu tôi sẽ ngăn chặn người ta không có làm hại cháu tôi, nhưng không phải bằng công sân. Như vậy thôi bà, nếu mà đúng là cái công sân nó giúp rồi đó thì bà đã tiến vào cái tầng thánh thứ ba. Thì như vậy là trong cái việc mà bà giảng dạy những người nữ của bà đó thì những người này hiện nay đều là thiền sư, thì một cái quyển sách mà có thể nói là thể hiện cái đời sống ở trong của bà Đi Ba Ma đó là bà rèn luyện cái tứ vô lượng tâm. Và đây là một người đệ tử của bà Đi Ba Ma đó, là qua cái quá trình mà người tu tập và giảng dạy thiền thì đã viết ra cái kinh nghiệm gì về tứ vô lượng tâm. Mà nếu như ở đây á mà chúng ta có cái nói dỗ cho ai đó là tu bất cứ cái pháp môn nào đó thì cái tứ vô lượng tâm này cũng đều cần thiết đó, nó không kỵ một cái pháp môn nào cả, bởi vì nó tập cho mình đó là khởi lên một cái tình thương đối với lại cái người mà họ gặp cái khổ. Ví dụ như bây giờ mình nói cái từ đi, cái từ này á là cái tình thương mà gọi là tứ vô lượng tâm là mọi người đối với lại cái chúng sanh. Thì tất cả chúng sanh, vô lượng chúng sanh chứ không phải riêng một người, cá biệt từng người cũng có, mà đối với tất cả không có phân biệt ai hết. Thì khi mà cái tâm từ mà mình thấy một cái chúng sinh này đau khổ cho mình thì cái người đó khởi lên một cái tình thương, mà cái tâm từ này là nó hay ở chỗ đó là cái khi mà cái tâm sâu của mình á mà nó dịu xuống thì tâm từ nó có mặt rồi. Nhưng mà cái tu tập về tứ vô lượng tâm làm sao nó có mặt rồi bây giờ mình làm cho nó phát triển lên thì cái đó mới là tu tập. Chứ còn theo cái quy luật á thì cái sân nó vừa hạ xuống là cái từ nó khởi lên, nhưng nó chỉ khởi lên thôi chứ nó chưa có được trưởng dưỡng. Thì khi mình tu tập về tứ vô lượng tâm thì làm cho nó trưởng dưỡng. Thì cái gì cái gì khi mà gặp cái chúng sinh mà đau khổ đó, thì cái tâm từ bi là chúng ta thương xót chúng sinh và sẵn sàng đó là giúp đỡ cái chúng sinh đó bằng mọi cái mà mình có thể có được. Và cái tâm từ bi này đó, nó cũng làm cho cái người mà thực hiện cái tâm từ bi này đó cũng có thể là tập luôn cái chỉ xả luôn, tức là mình ở trong một cái trạng thái mà để giữ được cái sự bình an trong tâm, và nó còn có được cái tập đó, cái danh tiện mà chúng ta đã quân tập từ nhiều kiếp rồi, tức là thấy ai mà thành đạt cái gì đó thì có khi còn có quan hệ người ta. Và cái không quan hệ đó nó rất là tinh tế ở chỗ đó, thì thấy người đó giỏi quá chẳng hạn, thì thấy ở cũng giỏi vậy, nhưng mà thì nó có cái vết gì không, để mình quét cái vết đó to ra. Thì khi mình làm vậy mình không biết đó. Thì cái đó chính là cái hoạt động của cái tâm ganh tị, cái tâm tập đố. Ganh tị không muốn người ta hơn mình. Và hầu như trong đời sống thì cái đó là nó diễn ra liên tục. Và khi mà chúng ta chưa tu tập đó, thì cái đó nó xuất hiện, nó có mặt ở tất cả mọi người. Nó không từ một người nào đó. Chỉ khi chúng ta thấy nó có mặt, nó hoạt động á, thì chúng ta mới sợ. Thường chúng ta sáp nhập cái tôi với mình là một, cái chỗ đó là cái chỗ mà làm cho chúng ta đau khổ. Làm sao chúng ta tách ra được thì chúng ta thấy cái tâm nó hoạt động. Thì khi mà mình tu tập về cái tứ vô lượng tâm này, thì nó đi vô luôn bốn cái từ bi hỷ xả luôn. Bốn cái đó đi với nhau, thì như vậy đó nó làm cho cái đời sống, cái nội tâm của mình á, cái trái tim của mình á, nó trở nên nó mềm mại hơn, nó dịu dàng hơn, và nó cởi mở hơn, nó thông thoáng hơn. Quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ mình nói đi, nói về cho rõ đi. Bây giờ người mẹ rất là thương con, cái đứa con khi mà nó đau hoặc nó bệnh, nó lâm nạn á, thì cái người mẹ nó đau còn hơn chính đứa con đó. Bây giờ người mẹ mà thấy đứa con mà nó lâm nạn trước mắt mình á, thì cái người mẹ có thể ngã ra mất xỉu. Bởi vì cái niềm đau đớn nó đau quá, nó đau hơn cả cái người lâm nạn đó nữa, thì người mẹ có thể ngã ra mà ngất xỉu. Nhưng mà người mẹ đi trạng thái gì? Đi trạng thái từ cái tâm luyến ái nè. Trời ơi, con của tôi, con của tôi chết đó mà. Thể hiện một cái tình thương và cái niềm đau xót. Nhưng mà con của tôi, chứ nếu mà con người khác á, thì tôi không có ngã ra xỉu đâu. Cái biến này, tôi đi tới cái chỗ đau khổ, quá đau khổ, cực kỳ đau đớn trong thân tâm. Đây chính là cái sai. Tôi đi giữa hai cái trạng thái, đi gấp rút và mạnh mẽ ở cái đỉnh cao, cho nên là người mẹ lâm ra tâm xỉu. Nhưng mà quý vị thử nghĩ đó, bây giờ nếu như cái ông bác sĩ, ông thấy một cái tai nạn xảy ra, bây giờ ông đang đi cũng phải ngừng lại. Thì như vậy là khi ông thấy cái tai nạn nó xảy ra thì nơi ông là khởi lên một cái tình thương rồi, thấy máu ra ra thì có thể sợ chết, nhưng mà ông rất tỉnh táo, ông đến đó, ông làm cái công việc mà cứu người của ông á, hoàn toàn trong cái trạng thái tỉnh và sáng suốt. Nhưng mà khi cái người mẹ mà thấy cái con vậy mà ngã nó ngất rồi đó, thì còn làm gì được? Bởi vì trong hai cái này nè, nó đều chứa một cái nhân gọi là cái đen suy. Do đó mà không làm được đâu. Nên khi mà mình luyện được cái từ ái, thì cắt bỏ được cái chữ là của tôi. Và như vậy cắt bỏ được cái chữ đó thì nó có cái sự sáng suốt này. Cho nên thấy những cái bà mẹ rất là tỉnh táo. Khi mà đang làm việc vậy đó, mà nghe con nó là nó gãy tay rồi đấy, thì bà tỉnh rồi, tôi có chị bạn kia tỉnh rồi, chị cứ thông thả chị như vậy. Mà tôi cũng dám kêu là hỏi qua ngày mai tôi hỏi sau qua hay tin con chị nó té gãy tay rồi, tôi thấy chị cũng có lo lắng vậy. Bà nói nghe đó tôi biết thằng nào rồi, tôi năm thẳng trai mà chị, tôi năm thẳng trai, tôi nghe rồi biết thằng nào rồi, và tôi biết phải làm gì rồi, bởi vì ba nó thì lúc nào cũng bối rối hết. Còn tôi biết là phải làm gì rồi, cho nên tôi vừa đi cũng vừa sắp đặt lại cái gì. ra trên đường tôi về là tôi đã kêu taxi rồi, tôi là do tôi bằng nó vô thôi chứ đâu có làm gì hết, nên tôi không có gì mong muốn. Thì ví dụ như cái người mẹ đó là không có bị dính này, nuôi con mà biết tấm ý mọi đứa như thế này, thì khi sự việc xảy ra đó biết phải giải quyết ra sao, nó không có dính mắc ở trong đó, cho nên là cái tâm nó nổi cái đau khổ như vậy. Chứ người mẹ mà có những người đang làm nhiều mà nghe con mà té gãy tay đi rồi, con kêu rồi biết nó sao, trời nhiều cũng nhiều cả dạ dạ, nó không có biết sắp lộn nó cũng sắp ra đấy, từ sắp rồi sắp tại dạ nó cũng không biết nữa, bởi vì nó hoàn toàn nó bối rối rồi, không biết nữa. Bởi vì nó bị hai cái trạng thái nè, nó hoạt động quá mạnh mẽ, nó xô đẩy quá mạnh mẽ, cho nên là không còn bệnh đâu. Nên quý vị biết không, cái từ bi hỷ xả bao giờ nó cũng khi mà mình đó rèn luyện cái này đó, thì đó, cái tâm mình là mở ra, cái từ giải quyết nó cởi lên, cái từ bi nó cởi lên, cái hỷ xả nó cởi lên, thì chúng ta có thể sống được cái đời sống cho mình cái hạnh phúc, cái cởi mở, cái thông thoáng tất cả mọi người, và đồng thời cái tuệ của chúng ta cũng phát sạch. Thì cái quyển này đó là coi như là bản thân tôi cũng đã có xem qua, chưa xem kỹ mà có xem qua, thấy là đây nó không có nói theo trong kinh điển nhiều, cũng tựa vào kinh điển nhưng mà có cái pháp hành trong này, cho nên là quý vị có thể là có cái quyển này thì cũng có thể là học qua một chút kỹ, mà hơn nữa quyển này đó là học trò của bà Đức Phật, cho nên cái pháp của quyển này thọ là coi như là thọ từ bà Đức Phật rất nhiều. Do đó nếu mà vị nào có cái lòng quý kính mà đi Phật ma mà muốn học cái pháp tu tập á, thì tôi nghĩ là cái quyển này nó sẽ có một cái phần lợi ích tốt, nhất là những kinh nghiệm thực tế của người thì tôi xin giới thiệu cái quyển sách. Ở đây gần như là mọi người đã có in ra rồi, quý vị có thể liên hệ đi thử. Lần trước cái nhóm nếu có gì làm gì cái người cũng chịu đi thử à, tôi cũng sẽ đi tại thấy sách bữa nay có rồi. Để ngày mai là phát luôn. Thầy chúng ta tiếp tục. Chúng ta đã nói xong cái quả mà nhíu của cái tâm tham rồi. Vậy chúng ta nói về cái pháp đối diện của cái tâm tham. Trước khi qua cái qua cái pháp đối diện của tâm tham á, thì tôi xin giới thiệu một cái bài báo khá đặc biệt như thế này, tôi nghĩ là quý vị đã theo dõi rồi nhưng mà không để ý. Cái bài báo này lấy cái tên là Một Số Phận Kỳ Lạ, hay kể lại cái cuộc đời của cái ông là Nguyễn Hồng Công. Thì cái ông này đó, mà khi mà người con trai của ông là Hàng Hải về cho ông cái bản đồ, rồi ông kết hợp lại thì ông mới đi tìm về, đi khai một cái chỗ mà ông nghĩ rằng là cái đời Duyên Hồng Nghi đó là có chôn nhốt vàng ở trên cái núi Quá Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Và khi muốn làm cái gì thì có ra cái Hà Nội xin phép rồi chánh quyền địa phương đó, là cũng kết hợp cái hỗ trợ, bởi vì nếu mà cái kho báu này được khai quật ra đó thì cái phần tài sản kia rất là lớn, rồi đó là bạn bè cũng đầu tư vô. À, như vậy là đầu là phải móc, như vậy là mấy chục người tới đó để mà làm việc rầm rộ. Nhưng mà sau mấy năm rồi đó thì người ta không tìm ra, cho nên người ta mấy nản lòng. Còn riêng ổng á thì ổng nói là coi như là vợ con là bán nhà cửa hết rồi, mới gom góp tiền bạc để đi vợ nó đi theo. Thì đi theo đến 5-10 năm thì nó thì thấy là được vợ quá, cho nên là vợ nó đang nghỉ không trở về, vợ không trở về. Như vậy là ổng đã bán theo cái công trình này như vậy là 25 năm. Chỉ để tiền thôi, thậm chí cho đến đội chánh quyền địa phương đó bắt ổng, thì rồi vài bữa ổng cũng chạy lên. Giờ ổng ở như vậy là ổng ghe một cái chòi nhỏ xíu như thế này ở trên cái đỉnh núi Yên Ngựa để ổng đi tìm vàng. Và cho tới thời điểm cái tờ báo này đăng lên á, thì hiện nay cũng vẫn còn ở trên đó nhưng mà rất là suy kiệt. Thì ông mới có nói như này, ông mới nói là có những cái bao lần đã bao lần tưởng rằng mình không trở lên được nữa, tức là ông chui xuống những cái hang đó, đá rơi xuống đầu, máu đầm đìa, đất xỉu, rồi tôi cũng tỉnh lại. khí độc xông lên làm tôi ngạt thở, không thể nào nhắm mắt, tôi nhưng vẫn không thể nào nhắm mắt xuôi tay. Mới đây một buổi chiều đang mò mẫm nại đá trong hang, một dòng nước ngầm lạnh buốt ọc ra nhấn chìm tôi. Người tê cứng lại, thần kinh mê man, tôi lơ lửng rơi dần vào giấc ngủ cuối cùng. Bất ngờ trong lúc ấy tôi nhìn thấy đứa con gái mà tôi chưa nuôi nổi một ngày. Nó không cười, chỉ khóc giận dỗi. Trong tôi tự nhiên bùng lên ý chí phải sống để chứng minh rằng tôi không phải là một người cha tâm thần, một người cha không biết thương con. Rồi đoạn cuối nói: bây giờ ông Công chỉ đào nổi một mũi rồi lên chổng tre nằm. Mấy lần ông đổ bệnh nằm trong chòi, ngày đó còn ngượng đặt được nồi cơm để cầm cự. Hôm sau ông rời đã chân tay nằm liệt luôn. May là có những đứa trẻ chăn trâu phát hiện. Ngày tôi có mặt, tức là không như này, ngày tôi có mặt trên đỉnh Yên Ngựa, trong chòi ông phủ gạo nằm lăn lóc dở toan, những mảnh áo quần cũng rách mướt sơ sát sơ, nhưng ông vẫn không hề nhắc đến đâu trở gì. Bây giờ ông vẫn còn tiếp tục, mặc dù sức khỏe đã tiêu tiệt rồi. Thì như vậy chúng ta xem nè, 25 năm đi tìm dạy, bây giờ ông nói rằng là ông không còn mơ thế này. Nhưng mà ông muốn chứng minh cho vợ con ông, cho tất cả mọi người thấy rằng là ông không phải tâm thần. Cho nên ông vẫn tiếp tục không buông. Mặc dù giờ đây đó, vợ con mình không có nuôi tới rồi, một mình ở đó không ai nuôi, thậm chí là ăn lá cây thì cũng vẫn như vậy, chứ không ai cho cái gì ăn lắm. Không còn cái gì sống nó vẫn bám chặt. Vậy cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái gì mà nó dẫn đi đây? Rồi tham nó đi lên, cái gì theo cô cái chiều của tâm tham đi. Mà ông này đó là cái bài báo này nhắm tắt đó, mấy cái bài báo kia nó đầy đủ đó, là ông này là cái người cũng rất là giỏi giang. Cái đầu tiên mà ông cầm một cái viên đá lên là ông đào cái đầu đó ra là ông đều có nghiên cứu mà. Ông nghiên cứu vừa lịch sử cho đến vừa địa chất, rồi là không khổ đủ các mọi thứ. Một cái người giỏi giang chứ không phải là cái người mà nhắm mắt làm bậy, không phải vậy. Và làm cái đâu mà có lý luận về mặt cái cơ sở công việc làm bên đó. Ví dụ như cái chỗ này là sở dĩ cái nhắc này nó đi về á, là cái ý của người dấu vàng nó ra sao, thì ông có thể là giải trình được tất cả những vì vậy cho nên ông muốn thuyết phục được chính quyền Hà Nội, ông muốn thuyết phục được chính quyền địa phương, mới thuyết phục được bạn bè người ta đổ tiền đổ vàng người ta mấy năm trời chứ đâu phải ít đâu để mà cùng nhau làm cái công việc đó. Rồi bây giờ cuối cùng đó thì ông dẫn đi trong một cái sự suy nghĩ mà sáng suốt rồi, tức là sáng suốt trong cái chuyện mà nhận định cái công việc ông phải làm đó, thì ông nghĩ là có một ngày sẽ thành công. Nhưng mà 25 năm thì bỏ hết cả một cái cuộc đời của mình vào trong cái mỏ vàng này. Như vậy người ta đi làm được không? Bởi vì sao? Mong muốn rằng á là mình sẽ thành công. Thành công với cái tâm này có hai cái thứ nhất á là tôi muốn là cái tài sản này không có bị mai một, cái tài sản này sẽ làm lợi cho quốc gia và làm lợi cho bản thân mình. Cái thứ hai nữa, trong khi mình vừa làm vừa nghiên cứu vậy đó là cũng học hỏi được, mà nếu mình thành công đó, thì có thể là thành danh và có thể còn nhiều cái chỗ mà chôn dấu vàng nữa đó, thì bạn cũng sẽ tiếp tục cái con đường như vậy, là nó vừa là có tiền mà vừa học hỏi được vừa thành danh được, hay là chẳng mong muốn. Như vậy là họ đã đổ hết cái cuộc đời vào trong cái con đường trường này. Nhưng mà đến khi tất cả mọi người đó đều người ta đều là chấp nhận là ta lúc đó nó bây giờ nó không được là coi nhỏ ra đó. Nhưng mà ông vẫn đeo lại. Đeo lại như vậy là không. Người gì thấy cái tâm tham đây. Cảm cái tâm tham. Nhưng mà đến đây nó đi đó. Nó có cái này. Ở đây là xin. Ở đây nó thơm, nó tỏ tiếng nhã mạnh. đi một vị nó tham á thì nó sẽ có tài kiến nhỏ mạnh, tức là cái tâm sở của nó tham tài kiến nhỏ mạnh. Giữa tài kiến nhỏ mạnh nó phải có tài kiến khởi lên thì nhỏ mạnh không có khởi lên, bởi vì đây là con cọp con sư tử, cho nên khi cái tâm mình nó khởi lên cái tài kiến thì nhỏ mạnh không khởi lên, nhưng mà nhỏ mạnh khởi lên thì tài kiến không khởi lên. Nhưng mà hai cái này nó có liên quan, có tài kiến có cảm có tha có cái khối mắt này ra rồi cái nhỏ mạnh nó mới khởi lên. Thì như vậy đó, vì cái khi mà ổng bị cái nước lọc nó làm cho ổng vùi trong cái tu lên tự nó chết rồi. Thì lúc đó ổng thấy cái đứa con gái nó hiện ra, nó khóc lóc cái lời vợ, thì ổng nghĩ rằng là người sống sống để chứng minh cho con gái biết rằng nó không phải có người cha đâu. Đây cái này nè, nó tạo ra một cái sức sống, bởi vì cái lý luận đó, cái lý luận đó là nó mê muội mà, bởi vì trong cái tham á nó có hai cái nhân, nó có cái nhân tham và đồng thời có cái nhân si. Cái si này nè nó che khuất hết á, cho nên nó hoạt động bằng cái sở hữu tưởng đó nè, xúc thọ tưởng, nó hoạt động bằng cái sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng này khiến cho nó có cái lý luận, nhưng mà cái lý luận đó nó không có sáng suốt để thấy rằng là vì sao mà mình bám chặt cho mình. Như chúng ta học về cái tâm tham, chúng ta biết cái tâm tham là bám chặt cái đối tượng, dính chặt cái đối tượng không rời. Bây giờ cái đối tượng này nó đã phai mòn rồi, tức là cái vàng đó ông đang không còn nghĩ đến, nhưng mà để bám vô cái đó, nói là cái tâm tham là nó di chuyển, nó ma mảnh lắm, nó xảo trá, cái lý luận nó xảo trá. Cho nên là bây giờ ông nói là ông không có nghĩ đến vàng nữa, bởi vì vàng là coi nói ra là không cười hết rồi, ông cũng thấy là vô dụng rồi. Nhưng mà không đưa cái này ra thì cười luôn, mình đã bỏ bao nhiêu công, mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình thiết lập một cái giả thuyết rất là khoa học, giờ mình tin rằng cái chuyện đó đúng, bây giờ mình đã làm cho tất cả những người khác cũng có niềm tin với mình. Bây giờ khi mà vào cuộc vài năm sau là nó bỏ cuộc đó, bây giờ mình không có rút lui. Tuy cái tâm tham mà nó không có, nó bị cái suy nó che lấp á, suy nó che lấp thì nó sinh ra cái nhã mạn. Cho nên giờ đây không rút lui là vì cái hoạt động của nhã mạn. Và như vậy thấy trong này có nói cái câu cuối cùng của nó, nhưng ông vẫn không hề nhắc đến câu trở về, không đúng. Bây giờ quý vị thấy bây giờ là một ngày á là chỉ làm được đào đá được chỉ có một xô, bữa nằm nhiều lắm hai xô, bây giờ nằm là tay chân đủ liền. Thì như vậy trên một cái đỉnh núi mà khí núi đậm như vậy đó thì cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ vì thấy ông thường cái gì vậy, bây giờ vợ con còn sống đang nghĩ khóc lóc trước mắt đây, ông còn không chịu rời bỏ. Cho nên khi mà cái tham nó do cái suy này nó hoạt động thì nó sẽ đi đến cái tạp của mình. Rồi cái kia đó cũng cái suy đó nó làm cho cái ngã mặt mình khổ lên. Bây giờ cái câu nhớ rất rõ này, ổng không muốn con ổng và mọi người á nghĩ rằng ổng là người tâm thần, ổng là người rất là sáng suốt. Tại sao ổng không gọi rời bỏ cái này kia, ổng biết là không phải dịp dàng rồi đó, vì cái ngã. Và chính cái ngã này là sẽ gột chân ổng vĩnh viễn trên cái đỉnh núi như vậy. Và như vậy khi ổng chết thì thấy ổng sẽ còn nó mong khi nào xem cái vụ những sắc mà còn mãi một tình thương ấy. Cái đó là do cái nhóm của các cái nhà người ta tìm mộ đó, rồi là có cái nhóm nghiên cứu người ta mới biết ra, tức là những cái hiện tượng mà hiện nay chưa lý giải được. Thì có một cái nghiên cứu là coi như ông chết 700 năm ông không siêu bởi vì vua rồi từ cái lời đời lý là bổ nhiệm cho ông về là trấn phủ gì đó. Rồi đến khi mà ông nắm giặc các kiện ông hy sinh thì ông trấn phủ luôn cho tới gì. Thì trong cái đó cái chuyện đó cái gì cho xem hỏi về đọc đó là chuyện thật chứ không phải là tiểu thuyết quá hay là chuyện bất thật có là dở ra thì trong thì lâu quá tôi không có xem lại cho nên ông có nói rõ để làm sao bây giờ cung cấp cái tên rõ cái gì đấy là cái ông này có tên trong lịch sử. Và khi mà là người ta đến người ta đào cái mộ lên người ta cung cấp và khi dập miếng chôn cho cái mộ thì ông dẫn báo tin cho cái người đàn bà. Ông mới nói là làm ơn ra giữ được cái nhà của tôi đi, giữ được cái nhà của ông đi, bởi vì người ta tới người ta phá nhà ông rồi. Thì kêu mấy lần gì thì cái cô này cô tỉnh về cô mới nói chồng rồi. Thì hai vợ chồng mới theo cái sự nghĩ trong cái giấc khi mơ đó mới chạy ra đó là con thì thấy người ta đang đào cái mộ rồi. Thì hai vợ chồng sợ quá mới chạy qua quỹ ban mới báo là bây giờ có người ta đào mộ gì đó thì quỹ ban vô bởi vì mấy người ta đào cỏ cho nên là ngăn lại gào lại bắt mấy người đó không cho làm gì đó. Thì khoảng mấy tháng sau đó thì ổng lại xuất hiện một lần nữa trong cái khi mơ. Ông nói là rất là cảm ơn vợ chồng con là đã giúp cho tôi giữ được cái nhà rồi, nhưng giờ tôi muốn về quê. Thì ông chỉ quê quán không nghe không. Ông còn nói rõ là cái khi mà cái người vợ ông đưa đi tránh thủ á, người vợ lớn của ông đưa đi tránh thủ thì trên đường mà trở về quê nhà mà mất nửa đường. Nhưng mà sau đó người ta cũng đưa bà về tới nhà, chôn an táng đó rồi có một cái nhà thờ. Thì chỉ giờ sau đó là hai vợ chồng này đó tìm tới nơi thì quả đúng gì. Nhưng bây giờ về nhà thì không biết có siêu được không. Cái chuyện là cúng kiến như nào không biết, không biết có siêu được không. Nhưng quý vị thấy cái phần lãnh của cái ông này đây hiện nay đọc vẫn tiếp tục cái chuyện này. Thì bây giờ là đã đến tuyệt vọng rồi. Nhưng mà cái ngã mạng này nè nó sẽ còn dọc vào trong cái chỗ đó và không nói chuyện trở về, không rời khỏi cái địa điểm đó thì người đó sẽ còn ở trong đó. À, thì quý vị vừa nghe cái kinh pháp cú là tâm làm chủ tâm nhiễm rồi. Nếu mà cái tâm mình bị ô nhiễm á thì cái quả mà bất thiện đó nó sẽ làm đau khổ nó đeo đẳng như là bóng như cho nên á cái việc mà chúng ta tu tập để chúng ta hiểu biết tất cả những cái pháp chia sẻ này nè để biết là đó bây giờ nói là tôi thất thân là tôi không thấy có vàng nữa giờ tôi đâu cần phải đau vàng nữa nhưng mà tại sao không rời khỏi chỗ này bởi vì nó đây mà tại sao lại ngã mạng là bởi vì trong cái nhân của tham á là nó có cái nhân tham và có cái nhân si. Cái nhân tham á là nó dính mắc vào trong cái đối tượng này không có gỡ ra được và cái nhân si á là nó che phủ nó làm cho mình không thấy cho nên là nó biến thái nó lý luận nó biến thái đủ cả mọi thứ hết á. Nhưng mà cái trọng tâm của nó là bây giờ nó dính mắt rồi. Cho nên không có đỡ được bằng cái chỗ là có vàng. Thì giờ nó đỡ bằng cái chữ là tôi không muốn mọi người nghĩ là tôi là tâm thật. Nói rất là rõ ràng. Tôi không muốn con gái tôi không muốn mọi người nghĩ rằng á, con gái tôi nghĩ là tôi là có một người cha tâm thật. Mọi người nghĩ rằng tôi là thằng điên, không có gì tôi phải chứng minh cái điều đó. Ngã mặt. Mắt chặt. Cho mình có chừng, mình học ở trong tham mà mình càng suy gẫm càng sâu đó thì mình mới càng thấy đó chứ cái trong tham mình nhìn mình không ra. Cái tham nó khởi lên mình nhìn mình không ra. Cái chỗ chết cái chỗ là mình không thấy rõ cái trong tham của mình. Và cái trong tham nó rất là xảo quyệt. Nó biện minh mà nó mang mảnh dữ lắm. À, nó thấy tham chỗ này á, mình chặn đứng là nó lấp cho chỗ khác, nó hiện ra những cái tướng trạng khác. Mình thấy mình cắt rồi thì nó hiện ra tướng trạng khác. Và bao giờ nó cũng có cái lý luận rất là vững chắc. Cái chỗ đó chúng ta phải nên coi kỹ cho nên này. Bởi vì nếu không không thể nào mình nói tới cái chuyện là mình làm suy yếu cái tâm tham hoặc là mình diệt cái tâm tham được. Bởi vì chúng ta sẽ xem coi đó là cái pháp đối diện của tâm tham. Đối diện. Khi chúng ta biết cái bản chất của tâm tham là gì, bản chất của tâm tham là thu gom nhiều thì nào tốt thì đó. Tâm tham nó nói gì vậy? Nhiều nào tốt, càng nhiều càng tốt. Quý vị xem trong tay lưu ký, ông Trương Giới nói sao đó. Thầy cho con cưới cô Út cũng được. Mà cô Út bên rồi là cô kế đó, cái cô chị kế, cô chị chính giữa đó cũng được. Thầy cứ chị cả, nếu không ai cưới con cũng cưới luôn. Rồi cái bà má vợ đó không ai cưới con cũng cưới luôn. Bốn người, con cũng sao. Tôi đem nghe cái tâm tham nó nói không? Cái tâm tham á là không biết bao nhiêu là đủ ta. Càng nhiều càng tốt. Cho nên khi mà mình đối trị cái tâm tham á là mình phải buông bỏ nó ra. Thì như vậy là nó có cái khác rồi, nó buông đi. Và không đi. Có cái pháp bố thí này nè, mình mới là nhãn để ra. Còn không thôi mình phu vô thôi, chứ mình không có nhãn này. Thì như vậy là muốn đối trị với cái tâm tham và cái tâm phu vào, thì bây giờ cái tâm này là nó phải chia ra. Nhưng người ta không biết rằng á, là khi mà cái tâm tham á, mà mình càng phu vào nhiều đó, mà mình không có đủ cái thiện nghiệp á, không đủ cái phước báo để giữ nó đó, thì cái lúc mà nó vô đó, nó cũng khó khăn, nó vô vào những cái khe, nó có khi nó vô vào cái khe hoặc nó đi vô những cái cổng phụ, nhưng mà khi nó ra bằng cổng chánh mà nó chống mặt thì nó ra. Nó đi ra như vậy á là nó rớt cả cái tâm của mình, bởi vì mình bòn nó lên chút, bòn nó chút, mình lấn cái này, mình lấn cái nọ để mình hút, thu về. Nó phải chắc mót, nó phải mờ ám, nó phải đủ thứ nó vô. Nhưng mà lúc nó ra đó là nó ra công khai. Mà nó ra, nó vô á, thì cái lúc mà vô thì cái tâm tham à. Tâm tham thì nó thọ dễ cho nên là nó cường, nó không vô. Nhưng mà nó ra là cái tâm sao nó khóc, nó đau đớn, nó giận dã, nó mới ra được. Bây giờ tích trữ để trong nhà, nó chán một cái, là coi như quá điên luôn. Cái gì thấy sau này giải phóng những người họ mất tài sản, nó khổ quá điên. Họ không còn biết gì nữa, họ tâm thần gì. Như vậy người ta trả giá những cái thứ mà gọi là bị vật chất á, mà người ta thu gom được á, bằng cả một cái đời sống tâm linh. Và ngay trong cái đời này mà nó quá điên như vậy rồi á, thì cái đời sau tái sanh gì đâu. Đức Phật cũng nói là cái tài sản thì nó quý, nhưng mà mất nó cũng không đáng kể. Cái sanh mạng còn quý hơn cái tài sản nữa, nhưng mà mất sanh mạng cũng đáng kể. Mất cái trí huệ mới là đáng kể. Cái là gìn giữ là cái trí huệ. Như vậy được thu dồn vào cái tâm tham thì chỉ thu được cái vật chất thôi. Chứ cái người mà tham quá, cái người ở gần cái chuyện này. Cái người giúp việc ở nhà cũng lừa công tiết kiệm người ta. Ăn thì cho ăn hết mà làm thì không làm gì. Cái tâm tham nó bắt đầu đến như vậy. Ngay con cái thì cho nó cũng kê ra đây chắc chắc. Chứ đâu có phải cái người tâm tham á mà có rộng rãi được đâu. Cũng không như vậy. Mà đến khi nó ra rồi, cái gì thấy nó ra rất là nhiều người. Hoặc là bây giờ làm xong rồi con nó phá. Con nó phá nói thì đó là, nó chửi trở lại. Nó cái gì thấy nó chống lại nó ra. Nó ra như vậy là nó xé toan cái lòng này nó đi ra. Và nó làm cho cái đời sống tinh thần á, là coi như nó bị là coi như là đau đớn. Như vậy là khi nó ra thì nó vô bằng cái pháp bất thiện, thì nó ra cũng bằng pháp bất thiện thôi. Thì như vậy cái tâm của người đó nó đã bị ô nhiễm và nó bị thương tổn rất là nặng nề. Cho nên đó là cái bố thí, như vậy là cái bố thí này đó, thì thứ nhất á, nếu mà nói về chiêu pháp á, là ngay trong cái sát na mà mình bố thí, cái sát na mà mình mở ra, mình cho người ta một chén cơm, một cái trái chuối, một cái bánh, một cái áo hoặc là cái đồng tiền, thì trong cái sát na đó là nó vô tham. Sát na nó được. Và nếu như á, trong lúc mà mình bố thí như vậy đó, mà mình có thương xót cái đối tượng mà mình bố thí, hoặc là mình cung kính cái đối tượng mình bố thí nữa, thì nó sẽ có điểm vô tham. Và nếu như trong lúc mà làm cái công việc bố thí đó, mình suy nghĩ rằng là bố thí là tốt, bố thí để có phước báo, bố thí để cho cái tham của mình nó giảm giảm xuống chút. Với đời có nhân quả mà mình cũng làm những cái chuyện không được, không được đúng đắn lắm. Bây giờ là mình cũng có mắc méo, mình cũng có chơi trên người ta, mình mới được cái số tài sản này. Thôi bây giờ xả bớt ra. Thì khi biết vậy đó, biết cái nhân quả, hiểu biết về mình như vậy á, thì nó bắt đầu nó sẽ có vô sư. Thì như vậy giới pháp bố thí này là chúng ta có thể tạo cho mình vô tham, vô sân, thì vô sư. Tất nhiên á, là nó không phải cùng lúc có được. Có được nghe cái sát na bố thí thì chúng ta được vô tham, cái này là chắc chắn được vô tham. Còn nếu như nó khởi lên được cái tình cảm đối với đối tượng đó thì nó được vô sân. Chứ còn cái vô tham là chắc chắn có được trong cái sát na đó không. Cho nên mới nói là cái pháp bố thí thì nó đối diện với cái tâm tham. Còn cái vô si này là cái khi mà nó gọi là tư tiền, tư hiểu và tư hậu. Tức là trước khi làm á, mình đã nghĩ được cái chuyện bố thí này là nó tốt đẹp ra sao, nó có lợi ra sao, lợi cho người, lợi cho mình như thế nào. Thì á, trước khi mình làm mình đã suy nghĩ vậy, trong khi làm á, mình vui vẻ vậy. Và cuối cùng đó là coi như là sau khi làm xong rồi, mình thấy cái công việc mình làm để tiếp tục mình quan hệ gì nữa, thì cái vô si nó khởi từ 3 tháng. Nhưng mà cái rõ ràng biết là cái vô tham. Cái thứ hai nữa là biết đủ, tức là biết đủ. Khi mình ăn cũng vậy, khi mình uống cũng vậy, món ngon vật lạ mà mình biết nói chữ đủ rồi, cái người đó là biết cái gì. Khi mình biết nói cái chữ đủ rồi đó là mình biết ngay cái lòng tham. Chứ còn nếu không á thì tất cả chúng ta không có phân biệt hai, chỉ trừ phân biệt của người đã tu tập được rồi, thì chúng ta ăn với cái lòng tham đó rồi, chúng ta uống với cái lòng tham, và thậm chí ăn luôn với lòng tham tập sân. Và khi mà mình ăn với cái lòng tham, ăn những cái tâm sân, thì hai cái này chắc chắn á, là nó phủ trầm trùm lên đây á, là nó có cái suy này không ai thoát ra khỏi cái này, chỉ trừ cái người có chánh niệm. Trong cái sát na mình thấy chánh niệm đó, thì cái vô si này nó không thấy được là đang ăn những cái tâm sân, đang ăn với là cái tâm sân. Đây là tôi kể gì trong thiền viện đó. Thì nó lên mình phát động thì ông thầy hỏi một cái vị thiền sinh, nó nói là sau cái giờ mà lúc đầu đó, tôi quan sát tôi để ý tôi thấy ông ăn, nhưng mà lúc sau tôi thấy ông làm việc ăn dữ dằn. Thì ông sư nói là ông thiền sinh ông nói là dạ thưa thầy, tại vì con thấy mọi người đã xong hết rồi mà mình còn chậm, nó kỳ quá cho nên con lua lại rồi cho nó kịp lúc người ta. Kiểu thầy hỏi chứ vậy ai trong cái thiền viện này có ai bắt buộc là phải ăn cùng với người ta? Mà trong thiền viện này như vậy đều là ăn trong chánh niệm. Vậy mà lúc đầu á thì ông có chánh niệm được bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng ở trong có chánh niệm. Nhưng mà giờ cuối ông ăn với cái bông sau, cái dội vàng cho xong hay nuốt lại cho nó lẹ đi cho rồi để kịp lúc cho người ta ăn đi tập sao đúng vô. Còn không á thì chúng ta để ý là cái tâm tham nó hoạt động tự nhiên, mình gấp miếng vô nó ăn, nó thấy nó ngon, nó chưa nuốt hết cho rồi mình gấp miếng tự rồi cho nó để thay đổi không khí đó, là nó bắt đầu nó lâm nuốt cái muỗng canh rồi nó nhương nha nuốt chưa hết đó, có khi vừa mới nhai cái nó để cái muỗng canh vô. Rồi cái nó bỏ nó cũng canh xuống, rồi cái nó ngó vô cái món khác, nó bắt đầu nó dĩa trong cái miệng nó còn nha. Vì cái tâm tham nó hoạt động. Bao giờ mình có điều kiện, nó lúc mình ăn, mình chiếu cái camera, rồi mình phân tích chính cái ăn của mình, mình thấy cái tâm tham nó hoạt động. Nhất là bữa nào có đoạn ngon nữa, mà nó chịu, dễ sợ. Nó làm lẹ đi lắm. Rồi nó uống cái ly đó, uống mà cũng đã rồi, không có ngừng lại đâu, cái tâm tham nó không ngừng lại. Uống miếng nước thấy ngon, nó để vô cho chảy vô, chảy cho tao nghe thoải mái cho đó. Đó là cái tâm tham khi mà nó thọ hưởng đó thì nó thỏa thích trong cái đối tượng. quan sát á, thì chúng ta không thấy cái tâm đó nó đang hoạt động. Mình nói nói bữa nay tôi ăn ngon quá, ăn rồi thấy nó khỏe quá, ăn rồi nó lâm ra ngủ một giấc đã quá. Nhưng mà vậy thế mà ăn đâu có tham, ăn đâu có tham. Rồi xong á là khi mà nó no cái bụng lên rồi là con mắt nó biết là nó bụng căng thì mắt dùng. Bụng căng là bởi vì cái tâm tham nó lên tới cái đỉnh điểm đó rồi đó, thì cái suy nó cũng ngất ngay ra đó luôn. Rồi nó biết là con mắt rồi. Thì nó nằm ra nó ngủ gì á, thì cái bụng mà căng tròn á, nó làm hại tất cả những cơ quan xung quanh. Rồi nó tồn trữ lại. Cho nên cái tâm tham á, nó không những làm ô nhiễm cái tâm, nó ô nhiễm luôn cả cái tâm bên trong có thể không hề biết cái gì. Như vậy chúng ta thử quan sát thì chúng ta sẽ thấy đó. Rồi quý vị về tự quan sát trong lúc mình ăn, quý vị thấy nó tự nhiên. Cái tâm tham nó diễn ra rất là tự nhiên. Nó không có thấy mắc cỡ. Nếu cái mắc cỡ nó đâu ăn vậy. Bởi vì nó thấy thỏa thích trong cái chuyện ăn như vậy. Cho nên là có khi ăn rồi cái đầu có cái tô bưng lên thôi. Uống rồi cho nó khỏe, muốn từ ngủ nó hơi lâu. Bởi vì muốn từ ngủ vô thì nó có cái cách quản, nó không có đã. À, cái tâm tham nó đòi thỏa mãn. Thỏa mãn càng nhiều càng tốt, cho nên là nó cho nó đặt. Nó thỏa đủ gì vậy? Hoặc là vô tắm nha, số gió nước mà thấy mà có rộng mát rồi nha, dụt luôn cái gió xịt, nếu mà có ba cái giờ xịt, nó xịt luôn. Nếu mà nó tự động lên đó thì dặn hết rồi nó xịt. Cho nó mát, mát tới đâu nghe nó khỏe tới đâu, cái tâm tham nó thỏa đủ. Nó thỏa thích trong cái đối tượng. Cho nên là ông thiền sư đó là khi mà mình tu tập cái nào mình lên trình pháp nữa, bữa nay ăn có chánh niệm thì ông nói á, rồi cái lúc đi tắm sao nói lúc đi tắm thì cái không nói được, tại mình quên chánh niệm cái chuyện đó. Mà ông cái gì mà mình nói á thì ông biết có cái chủ ý rồi, cho nên ông không thèm nghe, ông hỏi trước rồi chứ sao. Mà ai vô cũng bị đi vô thì thầy nói là lúc nào cũng phải chánh niệm nha, chánh niệm ngày đêm nha. Bởi vì chánh niệm đó nó mới diệt được cái tham cái sân. Nên không chỉ là diệt được cái si, không chánh niệm không được. Ví dụ như lần để trình pháp nói là cái con ngồi thiền thì nó nhẹ nhàng. Ông hỏi vậy cái lúc mà cô mở cửa vô phòng cái chánh niệm sao cho nó nín. Không biết chánh niệm sao. Nó có làm nổi. Quen rồi mình cứ làm theo cái thói quen. Mà khi mà cái thói quen nó vững chắc mình như vậy đó, làm không có suy. Bởi vì mình không có nhận, không ý thức được mình đang làm cái gì. Quý vị để ý cho quý vị đi xe chẳng. Quý vị cứ như là đi làm từ nhà mình tới cơ quan không. Rồi bữa nào mình có cái gì mình cũng đi đâu đó mà mình không nhớ tới đó là cái xe nó cứ chạy về nhà. Từ cơ quan cứ đi về nhà chứ không có đi tới cái chỗ mình muốn. Rồi phải giật mình nó mới quẹo cái luôn. Nó làm theo một cái thói quen. Thì như vậy cái tham là cái sau cái suy này nó là cái thói quen từ vô lượng kiếp đã huân tập rồi. Bây giờ mình muốn tu tập á thì phải thấy cái thói quen này nó đang hoạt động ra sao. Cho nên khi á mà cái người mà tu tập để mà bỏ bớt cái tham của mình á thì phải biết chữ, biết đủ, phải nói, phải biết nói cái tiếng đủ rồi. Tới đây là đủ, tắm tới đây là đủ rồi. Có khi cái người trời ngực nóng ngực quá không có kham nhẫn được. À, không có kham nhẫn được cho nên là tắm liên tục thì nó bệnh uống thuốc vô rồi nó nóng quá cũng tắm liên tục, hoặc là máy lạnh nó mở tối ra rồi nó đủ thứ bệnh xảy ra hết, nhưng mà vẫn không có kham nhẫn được. Cái người tu tập là kham nhẫn được, biết đủ rồi, cái máy lạnh dùng tới đây là đủ rồi, bởi vì cái chuyện nó tiếp xúc với khí trời quá. Cái này quý vị ở đất nước như là Ấn Độ rồi thì có thấy là nếu mà không kham nhẫn nó là không có tồn tại. Bởi vì tới cái mùa nóng của nó đó, là nó khoảng 45 độ trở lên. Thì nó nóng như vậy là mình thấy nó không có một cái thức ăn gì khác hơn được. Và như vậy á, là nó cứ bệnh liên tục. Thì tôi cũng may mắn đó là hồi đó lúc tôi bệnh tôi có theo một ông bác sĩ. Thì ông ấy dạy rằng cái khi nào mà nóng á, mà nó khác nhiều đó, phải uống nước nóng vô. Còn nếu như mà mình đi đâu về mình mệt, rồi mình mất sức, rồi mình nóng cũng khó chịu, mình về mình mở cái tủ lạnh ra, hoặc là chai nước lạnh, hoặc là cái ngọt Coca hay là nước cam, nước gì trong đó, thì bác sĩ nói đó là những chai thuốc độc. Bởi vì khi mình uống vô đó thì cái cơ thể mình đang mệt, rồi nó bị nóng nữa, thành ra nó bị mất cái calori nhiều. Thế bây giờ mình uống cái đồ lạnh vô đó thì nó làm cho nó phải mất thêm một cái lượng calori nữa để mà nó mới điều hòa cái thân nhiệt lại. Thì như vậy là nó chậm xuống thấp nữa. Thì như một cái cơn gió thổi qua là nó sẽ nhiệt lại. Hoặc là đi về không có căng nhẫn được, chạy vô nhà tắm, tắm liền trong lúc mồ hôi còn đổ ra thì mình gì cũng có thể. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái hoạt động giữa cái tham và cái sân, tức là giữa cái thọ lạc và cái thọ khổ. Bây giờ mình không có tham nhận được, tức là trước cái khổ đó mình không có chịu được, mình không có dùng cái tuệ, cái trí mình hiểu biết để mà mình điều tiết nó, mà mình cứ bị nó là xô đẩy mình. Nếu mà nó không qua tôi đi tắm, mình phải tính sao? Mà tắm thì tôi đóng sao cho nó đã thôi thì tôi mới chịu được. Chỉ vậy là chúng ta bị cái lực đó nó xô đẩy chúng ta đi. Rồi chúng ta không có biết ngừng lại, không có biết nói tiếng đủ, không biết ngừng lại, bởi vì chúng ta không biết. Cái không biết đó tức là mình không có điều biết nó bằng cái trí, cho nên nó không nói được cái tiếng là đủ rồi. Cho nên là khi nào chúng ta biết nói tiếng đủ rồi thì chúng ta có thể là giảm bớt cái tâm tham. Cái thứ ba, tham quý. Ở đây đó, khi mà 12 cái tâm bất thiện này nó khởi lên á, thì bên đây nó có là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Bốn cái này nè, nó là cái dạng sở hữu biến hành. Tức là bốn cái sở hữu biến thành này nó luôn luôn nó có mặt khi mà một trong 12 cái tâm tham này hoạt động. Nó luôn luôn nó có mặt. Cho nên khi mà cái tâm tham nó hoạt động đó thì nó có luôn cái si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Tâm sân nó hoạt động thì cũng có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Cho nên đó, khi mà cái tham mà nó khởi lên mạnh mẽ rồi đó thì cái si nó cũng nổi mạnh. Bởi vì cái người á mà cái có cái tuệ đó, có cái sự hiểu biết đó, người ta biết dừng lại. Còn khi mà không có hiểu biết đó, thì nếu mà tham càng cao thì cái si càng cao. Hay nói đúng ra là si càng cao thì tham càng cao. Bởi vì si nó sẽ đi luôn một cái nhóm mà sở hữu biến thành của nó là vô tàn, vô quý, vô phóng dật. Tàn đây đó, tàn đây là biết xấu hổ nè, biết xấu hổ. Khi mà thấy cái điều gì xấu đó là biết cái điều đó xấu, không e ngại, không có dám làm. Còn quý đây đó là biết sợ. Biết sợ cái gì? Biết sợ cái hậu quả của những cái việc làm xấu ác, thì gọi là tàm quý. Nhưng mà khi cái tâm tham mà nó nổi lên mạnh mẽ rồi thì cái siêu nó nổi lên mạnh mẽ thì nó sẽ đi luôn cái vô tàn, cái vô quý và phóng dật. Thì trong chú giải cũng nói vậy, là cái vô tàn á, cái vô tàn. Người ta dí cái sở hữu vô tàn này á, nó giống như cái con bọ hung nè. Cái con bọ hung mà khi nó thấy cái đống phân á, thì nó thích và nó lưỡi vào trong cái đống phân á, nó ăn. Và nó không biết là cái đống phân đó là hư luôn. Và cả cái thân của nó dơ và nó không hề biết. Trong chú giải cũng nói, tức là cái vô tàn này là như cái con bọ hung mà nó lưỡi vào trong cái đống phân, nó ăn trong đống phân, nó làm cái chuyện xấu nhưng nó lại thỏa thích trong cái chuyện xấu. Cái gì thế? Đi nhìn xem những người mà người ta nghiện hút, người ta biết chứ, người ta biết cái đó đi về đâu, người ta đi vào vũ đường và người ta thọ hưởng cái đó, người ta biết cái đó về đâu, người ta thỏa thích, người ta biết, người ta giống như cái con bọ hung giờ. Còn cái vô ý này Thì cái vô ý này đó, trong chú giải tôi nói là cái vô ý này nó giống như là cái con thiên thân, con mối cánh á. Họ nó thấy cái bóng đèn á, là nó vô. Dẫu cho là nó con trước nó có đụng cánh, nó rớt xuống nó chết, thì con sau nó cứ vô. Bởi vì nó không thấy cái con trước đã đụng cánh chết, chết đầy nó vẫn không thấy, nó thấy duy nhất có cái bóng đèn. Thì cái gì thấy không? Những người mà người ta nghiện thuốc nè, những người ta nghiện cái vũ trường, nhìn cái chuyện nam nữ đó, thì người ta chỉ thấy bóng đèn, người ta chỉ thấy trái đẹp, người ta chỉ thấy rượu, người ta chỉ thấy cái nhạc kích động đó, người ta chỉ thấy những cái duyên thọ hưởng đó, và người ta không có nhìn thấy những cái con duyên tâm trước cái đường cánh, người ta không sợ cái bọn họ. Cho nên á, khi mà cái tâm tham mà nó đã khởi lên mạnh rồi đó, thì cái suy nghĩ nó hoạt động. Cái sở hữu suy nghĩ nó hoạt động thì nguyên cả cái sở hữu biến thành này á, nó hợp tác cho nó hoạt động. Cho nên khi mà người ta tham dục, ta tham dục thì dẫu cho cái thân xác này nè có bệnh tật có gì đi nữa thì ta bất chấp. Bởi vì sao? Vì cái tâm nó không chấp, nó chỉ nghĩ tới một cái điều duy nhất là thọ hưởng thôi, để cho nó thỏa tâm tham. À, thì như vậy đó, nó chính là cái hoạt động của cái tâm dục. Và khi mà cái tâm mà ô nhiễm rồi đó, hoặc là tham hoặc là sân đó, thì là cái sân của tâm dục hoạt động rất là cái hoạt động đấy chứ, để cho nó thấy cái ô nhiễm này càng lúc nó càng lên càng. Cho nên cái con thiên thân thì chỉ thấy cái bóng đèn, cái người mà ưa uống rượu chỉ thấy cái ly rượu, còn người đó họ bất chấp hết. Nếu mà uống này mà có sai xỉn á, mà một chút về mà có cái lộn đánh lộn nhà thì nó không ngon. Mà chiều nay mà uống cái gì đó mà bỏ tiền ra vậy là về nhà con không có cơm ăn cũng không ngon đâu. Chỉ thấy cái ly rượu, cũng như cái người mà hút chích đó chuyện á, thì mà chỉ thấy cái đó, nó chỉ đúng vậy. Và nó vô tàn vô ý, nó không biết mắt rõ, nó không có bất chấp luôn cái tội lỗi, bởi vì nó xưa nó không còn thấy, nó không còn sáng suốt. Thì cái tâm cũng thì á, trong này là ra nói khi mình đối chuyện với tâm tham á, thì á phải là nuôi dưỡng cái tàn và chưa biết, phải biết cái gì đó xấu thì không dính vào cái chuyện xấu. Và nếu như biết là cái chuyện xấu này á, nó gây một cái hậu quả tai hại trong gia đình, trong xã hội và bản thân mình á, thì khi mình hiểu vậy đó thì mình nên tránh, thì nó phải khơi dậy cái tàn ý. Là cái cuối cùng các duyên cho chúng ta học kiện đó là mình phải học pháp rồi là thành kiện, học pháp thành theo pháp và thành kiện luôn. Cái này tôi xin để kỳ sau là gì nữa, chúng ta hết giờ. Thank you. đứng đó học cái tâm tham thì nó gần xong rồi, còn cái gì thì chút xíu thôi, chúng ta cũng còn cái pháp gọi là đối trị với tâm tham á, thì chúng ta cũng đã nói tới bố thí, đã nói tới tri túc, đã nói tới tạp ý, và chúng ta đã nói tới là chúng ta cần phải học pháp và cần phải hành thiền để mà có thể vượt được cái tâm tham. Khi mà chúng ta nắm được cái pháp cho như thế này đó, thì tất cả kinh điển mà Đức Phật giảng trong từng trường hợp thu thập lại thành năm cái bộ kinh Đại Gia đó, thì chúng ta có thể dùng cái cơ bản của cái diệu pháp này để mà thành cái chìa khóa mật mã để chúng ta có thể mở được năm bộ kinh Đại Gia, và kể cả những cái lời của Đức Phật dạy mà ghi thành cái tạng luật đó, thì chúng ta cũng có thể dùng cái chìa khóa này để mở ra, để hiểu sâu hơn mà cái việc hành chúng ta tốt rồi. Cho nên trong cái việc tu tập đó, thì cái việc học pháp là cái bước đầu để chúng ta có thể tiến tới cái bước thứ hai. Giống như bây giờ mình làm cái gì cũng vậy, có cái sự hiểu biết thì cái việc làm của chúng ta đó, nó sẽ dễ đi đến thành công hơn, nó đỡ cái sự vất vả hơn. Còn nếu mình mài mò thì cũng được, nhưng mà cái điều chúng ta chúng ta cứ trở đi trở lại hoài thì cái pháp học không biết cho mình bước chân luôn. Bởi vì xin nhắc lại lần nữa là Đức Phật có nói rằng là thế gian là gì? Thế gian được nghĩa bằng tâm, tâm sở và sắc pháp. Như vậy tất cả những cái hoạt động của chúng sinh trong cái cõi dục giới này đó, thì nếu mà nó lộ ra ngoài á, thì cái hình tướng này, cái hình tướng này nói, hình tướng này ăn nè, đi nè, đứng nè, làm biết bao nhiêu cái công việc để mà xây dựng những cái đời sống thế gian này. Nhưng mà lòng bên trong một cái hình tướng đó thì đó là chính là hoạt động của tâm. Mà người ở cõi dục giới đó, thì á, cái hoạt động đó nó xen lẫn giữa cái thiện và cái bất thiện. Đó là nói chung. Bây giờ các người hoạt động tu tập đó, thì làm sao đó từ mình biết được đâu là cái bất thiện nó khởi lên nên này. Mà khi mình biết được cái bất thiện nó rồi đó, thì cái cánh cửa thiện nó bắt đầu mà hé mở ra, thì cái mầm thiện nó phát sinh, thì cái người tu tập là nuôi dưỡng cái thiện pháp này, tưới tắm cho nó phát sinh và đó trưởng dưỡng để cho cái những cái mà thuộc về bất thiện đây nè, nó bị giấu trong bóng tối, nó bị làm cho là mất cái điều kiện, mất cái khả năng để nó sinh sôi thế nào. Nhưng mà trong cái đời sống cá nhân chúng ta, hầu như chúng ta giúp nhau tưới tắm để cho cái pháp bất thiện này nó trỗi lên hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Đó là cái đau khổ mà chúng ta sẽ mang trong cái kiếp này và mang đi mãi mãi chưa biết bao giờ chấm dứt. Nếu như chúng ta không có học pháp và chúng ta không có hành, dùng cái chữ hành đây tức là thực hành sống theo cái lời của Đức Phật dạy, thì trong cái việc mà sống theo cái lời của Đức Phật dạy đó là rất là khác. Mỗi người tùy theo cái căn cơ của mình, mỗi người tùy cái duyên của mình mà gặp cái người thầy đó hướng dẫn cái việc tu tập, cái pháp hành của mình, hoặc là tự mình chọn cái pháp hành cho mình, thì mỗi người khác. Nhưng mà cái tâm điểm cuối cùng, cái mục đích cuối cùng mà mình sẽ phải đạt được đó là cái pháp hành này có thể tạm chia ra làm hai loại, tức là một cái loại pháp hành theo thiền định và cái pháp hành theo thiền quán, hay còn gọi là tuệ quán. Thì trong cái pháp hành thiền định mà để có thể làm cho cái tâm tham của mình á nó suy yếu, dẫn đưa đến chấm dứt bằng cái tuệ quán đó, thì trong cái pháp hành thiền định này đó và có cái 10 cái đề mục quán nhiều cái pháp bất định. Đó là quán tưởng gì? Quán nhiều cái thể ma. Thì khi cái người mà thiền định á, thì cái vị tu tập á sẽ ngồi đó để nhìn các cái thể ma này ngủ rồi đây. Nó có 10 cái pháp tu để mà quán về cái đề mục này. Thì tại sao cái pháp mà tu mà về cái quán tử thi này, quán pháp bất tịnh này, đặc biệt là về tử thi đó, nó sẽ làm suy yếu cái tâm thần? Bởi vì đó, chúng ta sống trong cái thế gian, thì trong cái pháp quy ước của thế gian đó là chúng ta thấy có cái ngã. Ai cũng có cái ngã thôi. Bởi vì cái quy ước này, khi mà mình sinh ra đời thì nhà nước là bắt buộc là phải làm cái gì sao, cha mẹ mình cũng bắt buộc là phải cho mình cái tên gọi. Thì cái nhãn hiệu trên những cái lon sữa bò này, trên những cái lon này, để trong cái siêu thị đó là nó cắt nó, để cho ta biết cái món này nó cắt cái món kia nó cắt cái món nọ, thì là cái tên gọi của một chúng sanh. Thì nó chỉ là một cái quy ước thôi, nhưng mà cái quy ước á nó ăn sâu rồi, nó trở thành một cái thứ mà cái chúng sanh đó nghĩ là nó tập. Người cha mẹ mình đã thành tinh minh, tinh hải, tinh yết cho dân, thì cái tên này á nó đã trở thành những mình mặc lại, cho nên nó là cái nhã của mình á, mình tưởng là có cái nhã, nhưng mà nó rất chặt, nó trở thành cái chữ đó, nó gọi là cái tôi. Và nó sanh ra cái chữ đó gọi là của tôi. Cái này trong cái từ Phật học á, nó gọi là thân kiến. Mà cái thân kiến này á, là nó là một trong những cái phần của tập. Mà muốn đạt được cái tầng thánh á, muốn chấm dứt cái chuyện đi xuống cái cảnh giới thấp á, thì cái tầng thánh đầu tiên là phải từ bỏ thân kiến, cái tôi của thân kiến. Cho nên nó vì mình nghĩ rằng á, thân này chính là tôi, tôi đi đây, tôi nói đây, tôi đứng đây, thì cái tôi đó nên mình đã yêu mến cái sắc pháp này. Mình không hiểu rằng á, tất cả những cái chúng sinh á đều có sắc pháp, đều có cái cấu tạo, những cái bộ máy hoạt động, cái truyền mình mà bắt được 20 đời, những cái truyền mình bắt 2 đời thì cũng chỉ là cái cơ cấu nó mà thôi. Thì cái sắc pháp của mỗi người nó cũng chỉ là cái cấu tạo như thế, nhưng mà không, vì chúng ta biết rằng là tôi là Yến, tôi là Hải đây, tôi là Minh đây, cho nên á cái thân này là của con, thân này chính là con, thân này là của. Khi tôi đứng giữa đám đông, tôi phát biểu ý kiến, thì tôi không biết được cái gì nói đây, tôi cứ nói là tôi thôi. Đây là ý kiến của tôi, cái đó chỉ là như vậy. Trong thực tế, khi đứng nói gì, tôi nói cái tâm gì, cái tâm gì đang điều khiển cái sắc pháp này phát ra những lời lẽ, cái tâm, đó là cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, đây là nói với ngã mạn hay là nói với cái tâm lành, cái tâm biến phát ra. Quý vị không phân tích được, nhưng quý vị sẽ cảm nhận được cái người đứng nói đây nói bằng cái tâm. Vì như vậy, chính vì cái sự nhầm lẫn đó mà trong cái pháp tu, vì cái tâm tham, tham tức là sao? Thương cái thân người, cho nên đó là vì cái thương đó nó đi đến cái chỗ mà coi như là nó quan trọng như cái này, cho nên nó ăn nó cũng ăn một trong thân, rồi đó nó nhìn đó nó cũng nhìn bằng cái tâm thân, nó nhìn cái gì được bắt con mắt nó thì nó cũng vậy để cho thỏa con mắt. Những người nam nói rằng là đi tìm những cái quán cà phê nào, cái chỗ nào mình ngồi ở bên trong mà các cô đi nhiều thì có thể rửa con mắt của mình, rửa con mắt tức là vì cho nó tả luôn đó, để cho nó thỏa mãn cái tâm tham, lúc nào cũng yêu cầu thỏa mãn. Giờ khi thỏa mãn cái gì đó, nó cảm thấy một cái sự hạnh phúc, nhưng mà không, nó chỉ là sự thỏa mãn, nó không phải sự hạnh phúc. Bởi vì sự thỏa mãn rồi nó sẽ đưa đến thỏa mãn, còn hạnh phúc đó, thì nó sẽ ở lâu dài và thâm sâu trong tâm chúng ta. Vì chúng ta định nghĩa cái chữ thỏa mãn và chữ hạnh phúc đó, nó bằng nó không. Thỏa mãn là thỏa mãn cho các cái căn mà chúng ta muốn cho nó được như ý, được vừa lòng, được dễ chịu. Và cái cuộc sống của tất cả chúng ta là chúng ta theo đuổi cái sự dễ chịu đó, cái sự mà gọi là thỏa lạc đó, và chúng ta thấy là nó cho nên đó, là khi họ bán cái tử thi này nè, 10 cái dạng tử thi mà khi Đức Phật dạy cái người tu thiền cái quán á, thì thứ nhất chúng ta xem á, nó là cái loại tử thi thứ nhất á, là cái loại tử thi mà để 2-3 ngày chương trình lên. Cái tử thi chết đã 2-3 ngày mà nó chương trình lên, bây giờ là bây giờ bước ra được thấy một người chết á, là cứu được liền. Mà nếu nó trương sình lên, nếu bị chặt ra từng phần, nếu mà máu me tuôn đó, là mình bắt đầu khiếp đảm. Mà nếu là nó sình lên, nó hôi thối, thì có người là bệnh liền tại chỗ, nôn mửa liền tại chỗ. Và có người về sợ, ăn cơm không được, và mấy tháng trời đó, ngủ còn thấy ác mộng. Nó sợ kinh khủng. Nhưng mà rồi không được cái gì đó, mà sợ. Còn cái người quan trọng là bởi vì đây là nó học theo cái địa định, cho nên các cái nhà sư khi mà ta quán tử thi thì ta vào trong cái chỗ mà thiểu tán á, tức là cái người chết thì không có nên chôn tại địa tán, không có bỏ xuống sông gọi là thiểu tán, mà người ta để cho chi. Thì khi mà giờ đó ăn cơm nó sẽ mổ ra, nó cắt ra từng phần. Thì khi mà nó mổ ra giống như người đồ để chuyên nghiệp vậy đó, thì nó ăn cơm họ phải mổ tử thi ra. Mổ tử thi ra đó có hai cái điều lợi. Cái điều thứ nhất là để cho những cái vị tăng mà người ta học y học đó, để người ta có thể học được cái cấu tạo của cái cơ thể, giống như là mình vô trong cái phòng cơ thể học viện gì đó, thì những cái xác ướt phọt môn đó thì người ta bóng đốt ra thì những sát cái đồ lên thì sinh viên viên ra nó gặp lại sẽ. Thì thứ nhất là cái lợi, thứ nhất là cái thứ hai là cái lợi cho cái người tu thiền rồi. Thì người ta phải hành thiền, đang ngồi xuống là hành thiền vậy đó. Người ta sẽ nhìn cái tử thi đó. Cái tử thi 2-3 ngày trương sừng nó bốc mùi lên. Thì người ta nhìn như vậy để làm gì? Để nó phát sinh ra cái tử thi. Thì khi người ta nhìn như vậy, nhìn cái tử thi trương sừng lên, ta phải quán chiếu lệ cho mình. Nếu sau này mà nó tắt cái hơi thở rồi đó, thì không ai quá ngàn tới, thì 2-3 ngày cũng trương sừng, nó cũng hôi thối. Cái người mà ấp ủ, người mà ôm mình trong vòng tay đó, cái đứa con mà ngã người trong ngực của mẹ đó, thì bây giờ những cái xác trương sừng này nè, cái người mà ôm ấp mình đó, người ta cũng hãi hồn, người ta lùi lại. Cái đứa con mà dỗ bây giờ nó cầm cái sữa của mẹ đó, nó cũng sẽ khóc thét lên trên cái ngực của một cái tử thi đã trương sừng. Bây giờ mình cứ nhìn nó, mình quán như vậy thì mình hiểu rằng cái sắc pháp này nè, nó có một cái hoạt động gọi là hoạt động tự thân. Bởi vì khi mà trong cái giờ phút mà chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả đó, thì cái tâm quả đó nó sẽ làm cái chức năng cuối cùng của nó là cái tâm tự. Như vậy thì đâu có ai quyết định được cái sự tử sinh của mình, trừ những người mà họ phạm cái tội sát sinh và họ tự sát, họ tự hủy. Còn ngoài ra đó, ai sinh ra cái tâm quả thì cái tâm quả đó nó sẽ biến thành cái tâm hậu kiếp, nó nuôi dưỡng những hết cái kiếp sống đó và nó chết cũng bằng cái tâm quả, chết bằng cái tâm quả. Như vậy thì nó đã có cái sự sinh hoạt của cái sắc pháp này nè, nó đã hoạt động theo cái quy luật, nó có cách. giống như bây giờ cái chuông để đó, cái dùi để đây thì không hẳn như vậy. Nhưng một khi đã trồng cái dùi mà nó trồng cái chuông rồi thì cái âm thanh bắt buộc nó phải phát ra và phải nâng lên cho đến tiếng cuối cùng tùy theo cái cường độ mà dọc vào cái chuông lại. Như vậy do cái nghiệp quả nhiều đời mà cái giờ phút lâm chung đó mình bắt cái cổng nào thì cái cổng đó nó sẽ trở thành là cái hình ảnh mà mình sẽ đi tái sinh. Như vậy á, nó kết tinh lại thành cái tâm quả. Như vậy nó có đúng. Như vậy mình quán cái tử thi này để thấy rồi đây cái sắc pháp này thì sẽ trở thành cái tử. Có một nhóm các cái điều sư thì mình cũng đi bán cái sắc chết. Nhưng mà lần đầu thì khi đi về thì điều sư nó hỏi chứ bữa nay ba ông đi về rồi vô nhà xác thôi chứ chưa phải là đi quán tử thi, vô nhà xác thì có bị tâm nó chết ba người vô nhà xác để mà thăm cái xác đó với lại đem ra để lo cho người tẩm thì ba người nói là sợ nó quá sợ khiếp lắm đó thì ông thầy nó về đi để cho nó vô hiểm vậy. Tức là khi mình sợ hãi như vậy đó, là cái tâm mình càng thêm vô hiểm. Nếu mình đi mà mình thấy cái tử thi đó mà mình quán được cái gì cái tâm mình không tỉnh mình ngồi đó mình thành điện tại chỗ nhìn cái tử thi đó nó biến đổi từ cái màu sắc của nó cho đến cái mùi của nó mà mình quán được đó. Và cái gì nó phát sinh cho tâm mình thì cái đó mới được tử thi. Còn không đó là mình để cho cái tử thi này nè nó đi vô trong cái tâm như thế thôi. Cái mùi thôi đó nó làm cho mình đó là nó lâu rồi đó. Rồi á, cái hình ảnh này à, nó đi vào trong tâm nó trở thành cái niềm sợ hãi kéo dài. Như vậy là cái tử thi này, tức là cái đối tượng này nè, nó chinh phục hết tất cả các cái căn bản. Bởi vì sao? Bởi vì cái tà kiến này nè, cái tâm kiến này nó vẫn còn mạnh. Nó nói sao không? Không, tôi chưa chết. Tôi mà ngồi để chút nữa chắc tôi chết vì cái vụ này. Không, tôi chạy. Cái chữ tôi này, của tôi này nó dính khắn gì đó. Cho nên nó đánh cái bài của tôi này. Nó nói thôi, thúi như vậy tôi chết trước. Sợ như vậy tôi chết trước. Cho nên thôi, ai làm gì làm tôi cái khác. Tôi về cái điện thoại và cái trẻ yên tâm sẽ có đi chơi với chúng ta. Thấy ghê không? Như vậy thì làm như nhất tựa không? Bây giờ quán đây đi nè. Đó là quán tử thi mà có cái màu nó đã thâm tím cái bên ngoài. Quán tử thi, cái tử thi nó thâm tím. Ai chết rồi thì mình cũng chuyển lại. Cái bởi vì cái sắc pháp này là cái khi mà cái tâm tử mà nó hoạt động á thì nó chấm dứt cái sự sống. Nhưng mà hôm trước chúng ta đã không biết rằng là cái sắc pháp này nè nó được phát sinh bởi bốn nguyên nhân: tâm, nghiệp, thời tiết và vật dụng. Thì khi mà cái tâm tử hoạt động thì cái cơ thể này chấm dứt rồi, cái hơi thở không còn, việc ăn uống vật dụng là không còn, không phát sinh nữa. Và cái tâm chúng ta liều khỏi rồi, nó không còn ở chỗ đó, không có lương cho các cái sắc thành cơ thể hoạt động được. Thì như vậy đó, cái nghiệp đó đó là tâm tử hoạt động cái đó là cái nghiệp đó là nó chấm dứt với cái sắc pháp này rồi. Như vậy nó còn lại cái thời tiết nó vẫn tác động lên cái sắc pháp này cho nên nó còn biến chuyển. Nắng quá thì cái tử thi nó sẽ nắng lại. Nếu như đó mà nó chết thì mới đổi xanh, nó xanh rồi dần dần nó chuyển qua tím, nó thâm tím tím nhất rồi. Ngồi đó mình quán xem. Nhưng mà cái quán đó là sẽ có chín. Nhìn thấy, ngồi nhìn thấy, nhìn cái đối tượng này. Để mà sao? Để mà cái tâm mình nó có thể giết một cái đối tượng. Để coi á, giữa cái người ngồi hành thiền đây nè, một thiền giả đây, thiền giả hành thiền đây. Và cái đối tượng đây là cái tử thi nè. Bye. nếu chúng ta không bị tử thi này là nó ám ảnh và nó làm cho thân tâm đều bệnh hoạn hết, thì như vậy là cái người tiền giả này lần lần sẽ chinh phục được. Và chỉ khi người ta chinh phục được và trong cái tâm an tịnh như vậy đó, thì người ta thấy sanh tử trôi qua rất là nhẹ, đó là hoạt động tự nhiên và tự tại của nó. Thì như vậy dẫu người ta chết trong bất cứ cái sát na nào đó, thì người ta không có làm nô lệ cho cái tâm tham hoặc là nô lệ cho cái tâm sân. Còn nếu không á, sống thì cũng chịu cái quyền lực của tâm tham với tâm sân, mà chết thì cũng nằm trong cái quyền lực của tâm tham và tâm sân. Bởi vì sao? Bởi vì cái suy đó nó đang chịu, nó chịu khổ, nó chấp có cái thân, nó chấp tâm này là nó, tâm này là tôi, ý kiến này là của tôi, tôi giận, tôi yêu thương, tôi có cái tình cảm này, tôi thôi. Chứ không có nói là đây là tâm điều đang hoạt động, không có nhận định rõ được lúc nào cũng gồm phủ là cái này và cái đó, chính là cái tất cả những người chưa có tu tập được đều như mặt đó là cái tâm phạm tu. Bây giờ cái ba là tử khi chảy máu ngủ hô tươi. Xử lý những cái thứ đó trong đời sống rất mạnh. Cho nên nên khi mà quán cái tự khi nó hôi thú vậy thì biết rằng đó quán đi cái thân này mà một ngày không tắm á, đứng gần ai mà không chịu nổi, sáng ngủ dậy mà không chúa mà không đánh răng rửa mặt thì hòa tự cũng sẽ lùi lại một bước, nó tất tình như vậy mà. Nhưng mà không ai chấp nhận, không thấy cái bất tình nó như vậy. Thì phải đến khi mà nhìn cái tử thi đó thì nhìn thấy cái tử thi này cũng vậy. Như vậy cái mà cần phải gìn giữ là gì? Cái cần phải có trong cái cuộc đời này là gì? Chúng ta có cái chỗ này nè, chúng ta có cái tuệ. Thì ít ai chú tâm, ai cũng có đó. Tất cả chúng ta ai cũng có đó. Nhưng chúng ta đã không có tìm cách để phát triển nữa. Chúng ta phát triển cái này nè, cái sở bộ tưởng. Cái gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích, chúng ta lý luận, chúng ta nói năng đủ con mọi thứ đó, thì chúng ta kết hợp với những cái tâm tan hoặc là tâm sân ở đây, và nhất là gắn bó với cái tâm si đó để cho nó phát triển. Và cái đời sống của thế gian trong cái nơi mờ đó, người ta kết hợp với cái này để phát triển. Nói là để cho nổi bật cái này lên, chứ thật sự là khi mà một trong 12 tâm này hoạt động thì tất cả cái điều như thế, chưa kể các cái pháp bất thiện này như thế. Nguyên một chùm, nguyên một bàn cho nó. Còn cái này nè, cái tuệ đây, nó phát triển đây. Và kể cả những cái kiểm pháp ở đây, nó đi cùng những cái kiểm pháp trên đây, thì ít ai tạo điều kiện cho nó phát triển. Bởi vì khi mà cái xã hội nó phát theo, chuyển theo cái chiều hướng tâm tham á, thì nó làm hơi về cái tâm tham. Người ta thì là sao chữa là mình cứ dậy hoài, con thì nó phát triển. Thì đâu thấy mắc cỡ quá. Rồi ra sao? Mặc cảm tự tin. Cái người giàu thì cái ngã mạn, tức là cái mặc cảm tự tôn. Chưa căn mắc dịch. Còn cái người nghèo cảm cái mặc cảm tự tin. Kiểu giờ để xóa cái mặc cảm tự tin nè, bằng mọi giá phải dương lên và bất chấp thủ đoạn. Ngay cả bán cái mì cũng vậy, mua cái hộp cá quá thấp bán cho nó lời nhiều. Giờ là tôi cách đây mấy tháng tôi làm cái trên một cái siêu thị ở nước ngoài, cái khi mà nó phát quả lên thì cái ông mà chủ siêu thị ra liền đóng tất cả các cửa lại, không cho ra vô. Người ta chết mấy trăm người bởi vì ông sợ vô không được. Và ai cũng kinh hoàng khi thấy một ông bác sĩ giám đốc người khác rất là nổi tiếng, thì ổng là cái ông giám đốc mà giữ được cái kho máu để trung tâm huyết học á, thì ổng là coi như là cái máu quá hết rồi, cái máu bệnh nó không dẫn mua luôn rồi bán lại cho mình. Thì như vậy á thì cái lợi nhuận, nó siêu lợi nhuận, nó sẽ giàu của người ta. Cái đó là gì? Cái đó chỉ là cái tham thôi, giờ cũng muốn nuôi dưỡng. Giàu có không cho ai. Khi mình giàu có mình bước ra thì con nhà ai cũng phải để mặt. Còn cái người nghèo ai cũng nhìn vào cái mình phải cuốn xuống. Và người ta phụng thờ cái tôi. Và người ta sống bởi vì cái sự khai đức giữa ai cũng như và bất chấp cái tội này. Bất chấp rằng cái sự thành đạt đó nó đã hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình như thế nào, không cần biết cái chuyện đó có thể dối loạn người kia. Nhưng đến giờ ta chết ta luôn như là trước của nó. Khi mà cái ông phán quan đó, ông đã bắt đầu hiểu ra thì ông để cho cái người chết đó phải đi qua cái căn phòng tối, thì cái hòm để lại đó, cái sắc thân để lại đó, sắp chết rồi để lại đó, những người thân yêu thương khóc của ông để lại đó, ông phải đi qua cái phòng tối một mình là trần trụi bằng cả cái cuộc sống mà mình đã sống qua với cái tâm của mình. Cái tâm đó có tật nguyện hay không nó lộ rõ. Như vậy rồi chúng ta ra đi với nghiệp của mình, chúng ta ra đi với sự tật nguyện mà chúng ta do lừa đảo người khác đó, người ta không thấy sự tật nguyện. Bởi vì chúng ta che bằng áo, chúng ta bằng xe hơi, chúng ta bằng nhà lầu, chúng ta che bằng địa vị. Nhưng trong cái tâm ô nhiễm của chúng ta, giờ cuối cùng chúng ta phải đi qua cái phòng tối một lần. Và tất cả những sự ô nhiễm đó, những cái vết hằn mà để lại trong tâm đó, cái sự tật nguyền của tâm đó, nó lộ diện một cách rõ ràng. Và cái phán quyết ở nơi đây là cái quả của nghiệp mà chúng ta sẽ mang, gọi là mang lông, mang sừng, rồi là mang lông trên người để mà tái sinh thành cái kiếp khác. Cho nên sống thì dơ dép cái của người khác do mình để cung phụng. Khi chết rồi đó là phải mang sừng đổ lông này nè, đi một mình, ta để lại vợ con, ta để lại người yêu, ta để lại tất cả cái quần chúng xung quanh đó, họ ngưỡng mộ ta. Thật sự không có sự lực nào, không có gì tạo ảnh không, bởi vì họ đang nhìn ta với cái tâm đố, họ đang nhìn ta với cái tâm thèm muốn, họ muốn được gì ta, họ muốn được hơn ta, họ không có sự lực nào. Đó là tâm nằm lãnh mộ và ta đã hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình. Số 4, là quán của tử vi bị chặt đứt từng đoạn từng phần. Quán tử vi bị từng đoạn từng phần. Mình cứ nghĩ một ngày đó chính những người đó chặt mình ra từng đoạn, Vậy còn kiêu cái thân này, còn kiêu ngạo gì cái sắc đẹp này nữa, còn kiêu ngạo gì cái vẻ hào quang của mình không không? Thì mình cứ xem thôi. Và trong cái đời sống mà chúng ta chứng kiến, chúng ta thấy đó, người ta gặp nhau là chuyện thường vậy. Là chuyện thường vậy. Mình thấy biết như vậy, mình quán được cái đó, thì mình không có làm cho cái ngã mạng từ lên cái sắc đó. Không có. Câu thứ năm là bị nhiều hâu cơn cơn xé bỏ lại ra. Cái tử vi này bị nhiều hâu cơn cơn cơn cơn xé bỏ lại ra. Tôi có chứng kiến được cái này, tôi thấy mình ấn tượng đó. Ngay trong cái thủ đô Đệ Ly đó, thì cứ sáng nào cũng vậy đó, cái điều hôn với cơn cơn thì nó bay thành từng đoàn, mấy chục con chứ nó không có đi lẹ tẹt. Thì thường đó, trong cái thủ đô đó thì mấy cái con bò thần đó là nó đi kiểu đó rồi. Nếu chừng nó lăn ra nó chết thì người ta dẫn lại nguyên đó. Thì cái lúc mà nó mới chết thì cũng sao, rồi nó chết bắt đầu nó sình sình lên, nó trương sình lên đó, nó có cái mùi hôi rồi đó. Thì cái nhiều hơn là cái cây cơn với quả, quả nhiều vô số kể quả đen đó, là coi như là nó đáp xuống. Là đầu tiên đó, là nhiều hơn cái cây cơn mà nó xuống trước, nhất là một con cơn là rất là dữ, nó xuống nó rỉa trước, nó mổ, nó ăn trước, nó rơi, nó bỏ rơi rác, nhưng không có nhiều lắm đâu, nó mổ chỗ nào là chính xác lúc đó, nó mổ vừa nó ăn, mổ vừa nó ăn. Rồi đó là hai đứa lão này nó ăn xong rồi nó lại nó lại quả như thì chỉ một chút xíu xong thôi thì chỉ còn cái đống xương bò. Nhà bên đó chó chết nè, bò chết nè, ở miền quê của miền người ta không có ăn cái thịt con bò chết đó, chó chết bỏ đó, thì là cái đám này sẽ dẫn đi ra. Quả nhiều vô cái kẹt. Nên quý vị nào mà có đi qua đến độ thương đó, thì nhớ được cái nào phải đậu cái nó. Bởi vì mình đứng đâu á, rồi mấy con bò nó cũng phóng quế lên đầu. Nhiều con xuống rồi, đứng ở dưới tàn cây là nó đổ xuống ngay nè. À. Mình đứng nhiều khi đứng nó chịu xẹt cái tay rồi, cái đó là không phải. Nhiều dữ thôi đó, không phải ít đâu. Và nó cũng ăn cắp dữ lắm, ăn cắp dữ lắm. Cái sư cô đó hiện nay là cũng sắp về họ luôn. Thì cổ cái phòng của ở nó có cái ban công ở ngoài đó, thì sáng cổ làm đồ ăn sáng thì cô để một cái chùm nho với bánh mì thì với ly sữa, thì cô để đó được, cô vô trong cái rửa tay thì cô xay ra là lấy bắt chùm nho, cô bữa nó lấy luôn bánh mì của cổ luôn, nó dữ dội lắm. Và người ta đặc biệt cũng có một cái giết không phải như vậy. Thì khi những người mà quán được quán cái thân này nè bị xé hết ra từng phần đó, thì lúc đó cái lòng yêu mới, cái sắc pháp này nó bị suy giảm. Rồi tới cái thứ bảy là thứ sáu là tử phi bị chặt tay chân và đầu bỏ rải ra. Cái này là mới chặt ra đầu mấy đoạn thôi, đoạn này nó chặt từng phần, nó chia nhỏ đầu tay chân bỏ lại ra. Cái này thì chỉ mới khúc lên thôi, còn cái này là nó rải ra. Tới cái số 7 là tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ. Tử thi bị đâm thủng nhiều chỗ, hoặc bị bầm ra, số 8 là tử thi có máu chảy la la. Số 8 tử thi có máu chảy la la. Tử thi có máu chảy ra lắm. Tử thi có dòi bỏ được xét. Tử thi có dòi bỏ